Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1718, Uổng Xưng Thanh Đế. Giang Dật không có lý do không cười. Hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Thanh Đế hoặc là Đao Nô ở đây, hắn khẳng định đều không thể tới gần Thanh Đế Thành. Dùng hai người chiến lược muốn giết chết hắn quá đơn giản. Căn bản không cần bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn. Đao Nô thế nhưng là cầm Thanh Đế chiến đao a, mặc kệ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ ít Thanh Đế cùng Đao Nô trước mắt không tại. Giang Dật cảm thấy phi thường thống khoái, coi như Đao Nô giờ phút này đã ở nửa đường, coi như Thanh Đế lúc nào cũng có thể giáng lâm, nhưng ít ra hắn có cơ hội lôi kéo đao ra một vài đệ tử chôn cùng. Hắn một tay vỗ cán thi động, cự thủ đem hắn nắm trong tay, mà hậu thân con đảo ngược tới, dùng phía sau lưng đi ngạnh kháng cái này mấy trăm vạn người công kích. Kiến tộc nhiều cắn chết voi, nhưng cường giả chân chính một người có thể quét ngang ngàn vạn đại quân. Kiến tộc giống như không cách nào cắn nát voi ra, coi như lại nhiều lại như thế nào. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang lên, vô số công kích theo nhau mà đến đập vào cán thi phía sau lưng. Chỉ là những công kích này hữu dụng không, liền xem như có hợp kích chiến trận có thể tăng phúc đại quân lực công kích, coi như cái này 2 triệu người công kích đều đạt tới phong vương cấp lại như thế nào. Cán thi khi còn sống là lực thần nhất tộc, gần với tộc Hoàng Đông Đế. Sau khi chết bị hắn tàn hồn dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện vạn năm. Cỗ thi thể này cường đại nhưng so sánh Hồng Mông Linh Bảo, lục sắc hỏa diễm đều không thể để cán thi có bất kỳ tổn thương. Ngụy Đế cấp đao lãnh chỉ có thể lưu lại một vết nứt. Những người này công kích lại thế nào có thể xé rách cán thi, bất quá cán thi vẫn là bị liên tục không ngừng công kích cho đập bay. Tại một vòng công kích về sau, cán thi bị đập bay trọn vẹn vạn trượng. Mặc dù sở hữu công kích bị cán thi chặn, Giang Dật cũng vận dụng huyền hoàng chi lực, vẫn là bị từng đạo bạo tạc chấn động đến khí huyết quay cuồng. Hiu, cán thi rất nhanh nổ bắn ra mà quay về, vô số người đầy mắt chấn kinh ngạc. Cán thi không có việc gì thì thôi, Giang Dật thế mà cũng không có nửa điểm sự tình, thậm chí sắc mặt đều không có yếu ớt. Chỉ là khóe miệng có chút nhàn nhạt vết máu. Các ngươi công kích xong a, đến phiên ta. Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà lên, xếp bằng ở cán thi trên lưng. Cán thi tốc độ đạt đến cực hạn, hướng đại quân ngạo nghễ phóng đi. Giang Dật hai tay cuồng bạo đàn tấu cổ cầm, hắn không muốn lại cho bất luận kẻ nào cơ hội xuất thủ. Chanh chanh, như cửu u đoạt hồn khúc, lại như trên đời này kinh khủng nhất thanh âm, tiếng đàn vừa vang hơn 200 vạn đại quân, còn có thành nội mấy ngàn vạn con dân toàn bộ đều bị tiếng đàn chấn nhiếp. Lần này Giang Dật toàn lực xuất thủ, những người kia bị sát khí ảnh hưởng, thống khổ trên không trung lăn lộn phẫn nộ gào thét. Hơn 200 vạn đại quân, chỉ có 4-5 tên phong vương cấp cường giả còn có thể đứng ở giữa không trung, bất quá trong mắt những người này một sáng một tối, rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Hiu, cán thi vòng qua một cái đường cong, tránh khỏi mấy cái kia phong vương cấp, xông vào trong đại quân. Giang Dật không có thời gian cùng những người kia đi dây dưa, không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn quyết định giành giật từng giây trước tiên đem cái này hơn 200 vạn đại quân toàn bộ chém giết. Những này quân đội rất nhiều đều là Đao gia thành viên tổ chức, cũng có Thanh Đế quân, Đao gia tộc nhân đoán chừng cũng không ít. Cái này hơn 200 vạn nhân chảm giết về sau, Đao nộ hẳn là sẽ phi thường đau lòng a, bọn hắn càng đau lòng, Giang Dật tựu càng vui vẻ, càng vui sướng hơn. Giang Dật giờ phút này rõ ràng có chút cử chỉ điên rồ, trong đầu cái gì suy nghĩ đều không có, chỉ có giết, giết, giết, máu tanh đồ sát lần nữa trình diễn. Bất quá lần này lại là tại Thanh Đế Phong, vô số võ giả trong lòng thánh địa, năm đó Thanh Đế ở chỗ này một người ngồi xếp bằng ngàn năm, ngộ đạo phong đế, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, sở dĩ ngọn núi này lộ ra phá lệ thần kỳ cùng thần thánh. Giang Dật ở chỗ này đồ sát, kia là đối thánh địa khinh nhờn, đối Thanh Đế xem thường cùng khiêu khích. Suy suy, cán thi vọt thẳng đi trong đại quân, hai tay cuồng vũ, mỗi lần tùy ý quét qua tựu có mấy người bị xé nứt. Các loại, chờ, cán thi xông vào trong đại quân lúc, Giang Dật trong tay cổ cầm vừa thu lại, trong tay dung hợp hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, đột nhiên hướng 4 phương 8 hướng vỗ tới. Hắn hoang hỏa sớm sử dụng hết, lục sắc dung hợp hỏa diễm cuối cùng một đoàn tại độc ma tử địa bên trong dùng. Bất quá lục sắc hỏa diễm không còn, nhưng hắn có ngũ sắc dung hợp hỏa diễm a, hắn có mấy cái hỗn độn châu, những này hạt châu có thể liên tục không ngừng chế tạo hỏa diễm. Giang giật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc dung hợp hỏa diễm còn có rất nhiều. Loại này hỏa diễm có lẽ đối phó phong vương cấp không có tác dụng gì. Nhưng đối phó với thần đế cùng phong hào thần đế lại cực kỳ hữu dụng. Giờ phút này hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Thần đế trực tiếp đốt thành bột mịn, phong hào thần đế tốt hơn một chút. Những người này thường thường lại có cực phẩm thần khí chiến giáp. Nhưng bọn hắn toàn thân cũng sẽ dấy lên hừng hực liệt hỏa. Không chết cũng trọng thương. Giang giật, ngươi dám, tiếng đàn dừng lại, những cái kia phong vương cấp cường giả lập tức tỉnh táo lại. Thần thức quét qua đều nổi giận hét lớn. Giang giật giờ khắc này ở trong đại quân, phụ cận quá nhiều người. Hắn hướng tứ phía đánh ra mấy chục đoàn hỏa diễm, thoáng cái tựu tiêu chết ít nhất gần vạn người. Chanh chanh, mọi người bạo tiếng giống vừa mới vang lên, còn chưa kịp bước kế tiếp cử động, giang giật tiếng đàn lại vang lên. Những cái kia phong vương cấp muốn động đều không động được. Giang giật bốn phía bị hỏa diễm thanh lý ra một mảnh chân không. Hắn các loại, chờ, hỏa diễm tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau. Khống chế cán thi tiếp tục hướng trong đại quân ở giữa đâm xuyên. Các loại, chờ, đi mặc đâm vào đi đếm ngàn trượng về sau. Giang giật tu hồi cổ cầm, sau đó quy củ cũ lại thả ra hỏa diễm. Mười mấy đoàn hỏa diễm bao phủ đi. Bốn phương tám hướng lúc đầu lít nha lít nhít đám người. Rất nhanh lại thanh ra một mảnh chân không. Chanh chanh, các loại, chờ, phong vương cấp tỉnh táo lại. Giang giật lần nữa lấy ra cổ cầm, dùng tiếng đàn trấn nhiếp mọi người. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, giết người hiệu suất quá cao quá cao. A, phía dưới trong thành đồng dạng truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù giang giật khoảng cách thành trì có hơn 2.000 trượng. Nhưng dung hợp hỏa diễm nhiệt độ vô cùng kinh khủng, để một chút thần tướng, thần vương gặp tay bay vạ gió, đương nhiên ngược lại không đến nỗi bỗng chốc bị thiêu chết. Rất nhiều thực lực thấp võ giả trên mặt đất đau đến quay cuồng lên. Bởi vì nhiệt độ cao quét sạch toàn thành, thành nội khắp nơi đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, bốc lên khói xanh, mặc dù thanh đế trong thành kiến trúc là đồng phục đều là tòa thành. Nhưng tòa thành bên trong luôn có bàn gỗ chiếc ghế giường gỗ a huống hồ thành nội hoàn cảnh ưu mỹ. Rất nhiều nơi đều cây xanh sum suê, những này cây xanh giờ phút này đều biến thành hắc thủ. Khắp nơi khói đặc tràn ngập, từng cỗ thi thể giáng xuống, đem rất nhiều không có cấm chế bảo hộ tòa thành ném ra từng cái lỗ lớn. Âm vang sụp đổ, mỹ lệ thanh đế thành một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như tận thế tiến đến. Xong, xong, mấy cái kia linh hồn tương đối cường đại phong vương cấp cường giả. Con mắt một hồi thanh minh một hồi huyết hồng. Bọn hắn lúc thanh tỉnh trong đầu đều là tĩnh mịch cùng đắng chát. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian có hay không ba nén hương hơn 200 vạn quân đội lại bị tử. Thương gần nửa, phía dưới con dân cũng tử thương ít nhất đạt tới 100 vạn trở lên. Khắp nơi đều là đốt cháy khét thi thể. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, đau nhức gào giống âm thanh, tiếng khóc, tiếng hô hoán, thanh đế thành triệt để biến thành địa ngục. Bất luận hôm nay có thể hay không giết chết giang giật. Thanh đế cùng đao ra mặt đều đã bị đánh sưng lên. Đường đường thanh đế thành thế mà bị một người cho đổ thành. Nếu như không có ngoài ý muốn, thành nội tất cả mọi người hôm nay đều chớ nghĩ sống. Thanh đế thành lại biến thành tử thành. Ông, mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, bầu trời đột nhiên phong vân phun trào, chấn động không ngớt, tiếp lấy một đạo kinh khủng đến mức làm cho tất cả mọi người hít thở không thông khí tức theo hư. Không bên trên truyền đến, trên không trung hiện lên một đôi mắt. Một đôi như cửu thiên thần linh làm người ta sợ hãi. Tâm thần cúng bái to lớn đôi mắt. Thật lớn mật, một đạo như lôi đình thanh âm nổ vang. Tất cả mọi người cảm giác trái tim muốn nhảy ra. Tiếng đàn tại thời khắc này ngừng lại. Thành nội tất cả mọi người không dám động. Đình chỉ kêu thảm, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cặp mắt kia. Cái kia đạo như lôi đình thanh âm vang lên lần nữa. Giang giật, dám tại thanh đế thành đồ thành bản đế hôm nay không giết ngươi. Uổng xưng thanh đế. P.S. Ngày mai là cuối tháng cuối cùng một ngày, nguyệt phiếu nện vào đến, xông vào trước ba, trời sáng chương 10, chương 1719, thanh đế lão cẩu thanh đế rốt cục vẫn là đã bị kinh động. Dĩ nhiên không phải Đao Nô đưa tin cho thanh đế, mà là thay đế tại thanh đế thành nội lưu lại một tia ấn ký. Hắn cảm ứng được thành nội dị trạng, sở dĩ thông qua đại thần thông tại thành trì phía trên ngưng tụ một đôi mắt. Chỉ là nhìn thấy trang cảnh lại kém chút phá đạo tâm của hắn. Khiến cái này năm qua chưa hề tức giận nội tâm lần thứ nhất nổi giận. Đao Nô đi di tích cổ, dẫn một đám người đi diễn một tuồng kịch. Cái kia di tích cổ có thể là một cái đặc thù không gian. Căn bản không thể đưa tin, đoán chừng giờ phút này Đao Nô còn không biết Giang Dật giết tới Thanh Đế Thành. Đao Nộ cùng Đao Lãnh còn bị Ngụy Bình Bình hai người cuốn lấy. Nếu không phải Thanh Đế lưu lại một tia ấn ký trong thành, đoán chừng Giang Dật đem thành trì san thành bình địa còn có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Rốt cuộc đã đến sao? Giang Dật đàn tấu hai tay ngừng lại, híp híp nhìn qua phía trên. Hắn cũng không phải là bị Thanh Đế khi thế chân áp không thể động. Hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn nhìn thấy chính mình lúc trước kiến tạo thành trì biến thành địa ngục. Đến cỡ nào nổi giận mà thôi. Giang Dật nội tâm đã cử chỉ điên rồ. Căn bản là không có nghĩ tới trốn. Thanh Đế đều đi ra. Mặc dù ngưng tụ một đôi mắt, nhưng mặc kệ Thanh Đế ở phương nào hắn đều trốn không thoát. Bị thiên hạ đệ nhất nhân khóa chặt. Còn có ai có thể cứu hắn? Nhìn thấy bầu trời cặp kia to lớn trong ánh mắt tức giận, Giang Dật không hiểu cảm giác được thật nhanh ý. Hắn đột nhiên thu hồi cổ cầm, đứng lên ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Uổng xưng Thanh Đế ha ha ha. Lão cẩu, ngươi vốn là không có tư cách xưng đế. Thế giới này chỉ có một cái đế quân. Cái kia chính là tiên đế. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có thể tự xưng là đế. Yên tĩnh, toàn thành yên tĩnh như chết. Rất nhiều người vốn muốn cùng Thanh Đế dập đầu khóc lóc kể lể. Rất nhiều người bản còn tại đau nhức gào giống bên trong. Rất nhiều người không kiên nhẫn đang thấp giọng thút thít. Nhưng ở Giang Dật tiếng giống giận này về sau, toàn trường thế mà quỷ dị an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mộng. Rất nhiều người toàn thân run rẩy, sâu trong linh hồn đều sợ hãi không thôi. Thanh Đế, đối với toàn trường người mà nói, đó là chân chính thần linh. Đó là bọn họ chủ nhân, là cao cao tại thượng chí tôn, là nhân tộc chúa tể. Thành nội tất cả mọi người đối với Thanh Đế đều sùng kính tới cực điểm. Thậm chí đều dùng Thanh Đế nô bộc tự cho mình là. Rất nhiều trong nhà người ta đều trưng bày Thanh Đế pho tượng. Ngày đêm cúng bái, lại có thể có người dám nhục mạ Thanh Đế nói hắn là lão cẩu. Nói hắn không có tư cách xưng đế. Nói hắn tính là thứ gì? Trọng yếu nhất chính là, Thanh Đế giờ phút này ngưng tụ một đôi mắt. Cái kia chính là chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Trong lòng bọn họ bên trong thần linh, chí cao vô thượng chúa tể bị người chỉ vào cái mũi mắng. Tất cả mọi người mộng, đều vô cùng sợ hãi. Sợ hãi Thanh Đế tức giận phía dưới, hạ xuống thần phạt, đem bọn hắn tất cả mọi người nhục thân cùng linh hồn đều cho xóa đi. Giang Dật không sợ, hắn vốn là không sợ chết. Huống chi Thanh Đế chỉ là ngưng tụ ra một đôi mắt. Hắn chân thân cũng không ở chỗ này. Mà lại so Thanh Đế kẻ càng đáng sợ hơn hắn đều gặp. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn ngay tại Hỏa Long kiếm bên trong. Thanh Đế đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì đồ vật. Muốn chết, Thanh Đế nổi giận thanh âm truyền đến, tiếp lấy hư không chấn động, cặp mắt kia biến mất, thay vào đó là một bàn tay cực kỳ lớn đối Giang Dật nghiền ép mà xuống. Rốt cục phải chết sao? Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, không bằng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Mà là bản năng khống chế cán thi đem hắn thân thể bắt lấy. Đồng thời trong cơ thể hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Oanh, cán thi từ giữa không trung bị một chưởng đập xuống. Giang Dật tự nhiên cũng bị đập xuống. Cái này chưởng quá kinh khủng. Kia cuồng bạo khí tức trực tiếp đem người xung quanh chấn động ra đi. Đem phía dưới một chút nửa chết nửa sống người sống đánh chết. Đem cán thi liên quan Giang Dật nện vào Thanh Đế dưới thành. Ném ra một cái cự đại hố sâu. Hố sâu phía trên còn có thể nhìn thấy một cái dấu bàn tay rành rành. Năm ngón tay rõ ràng, dầm dầm dầm, trời đất quay cuồng, cả tòa Thanh Đế phong kịch liệt lay động, Thanh Đế thành chấn động không thôi, rất nhiều tòa thành ầm vang sụp đổ, phụ cận một chút thâm thụ trọng thương võ giả, bị cuồng bạo khí kình trực tiếp đánh ngất đánh chết đi qua. Thanh Đế chi nộ, toàn thành người linh hồn lại một lần nữa run rẩy, bọn hắn thần bạo nộ rồi. Vô số người sợ hãi quỳ trên mặt đất, phủ phục một cử động nhỏ cũng không dám. Hiu, một đạo tiếng xé gió đem mọi người giật mình tỉnh lại. Cái kia trong hố sâu một cỗ cán thi bắn ra, cán thi trên thân nhiều chỗ vỡ ra, vô cùng thê thảm, đầu đồng dạng còn có một cái khe, nhưng rõ ràng còn chưa bị hủy đi. Ha ha ha ha, một đạo tiếng cười to, lại để cho toàn thành người chấn kinh ngạc không thôi, Giang Dật thế mà cũng không chết bất quá khóe miệng tiên huyết còn tại chảy ra. Hắn đứng tại cán thi trên bàn tay cười to không thôi. Giống giận, ha ha ha, Thanh Đế lão cẩu, ngươi không phải chiến lược thiên hạ đệ nhất sao? Ngươi đường đường thiên hạ đệ nhất nhân. Một trường thế mà đập không chết Phi Thăng mới hơn một năm tiểu võ giả, ngươi ném không mất mặt. Ngươi tu luyện mấy ngàn năm muốn tu luyện đến cẩu thân lên sao? Tu luyện tới cẩu thân lên, câu nói này làm người rất đau đớn, để vô số người tịch tức sùi bọt mép. Thanh đế là chủ nhân của bọn hắn, nhục nhã thanh đế do giết bọn hắn đều muốn khó chịu. Bất quá rất nhiều người ngược lại là phi thường kinh ngạc. Làm sao thanh đế tức giận phía dưới liền một cái nho nhỏ giang giật đều giết không chết giang giật. Thế nhưng là bay vụt mới hơn một năm a, cái này xác thực hoạt thiên hạ cười chê. Thanh đế hẳn là khoảng cách bên này phi thường xa. Đao gia trưởng lão ngược lại là nghĩ thông suốt. Thanh đế chiến lực không cần hoài nghi. Bóp chết giang giật cùng một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Giải thích duy nhất liền là hắn cách quá xa. Như thế khoảng cách có thể phóng thích như thế cường đại công kích đã phi thường khó được. Giang giật người mặc thiên phong giáp. Cán thi thay hắn tiếp nhận đại bộ phận công kích. Giết không chết hắn cũng bình thường. Trên thực tế, giống như giang giật không có đột phá phong vương cấp. Vừa rồi hắn tuyệt đối chết rồi. Hắn vận chuyển huyền hoàng chi lực, nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp. Mặc dù như thế hắn còn bị chấn động đến xương cốt đứt gãy mấy cây. Nội tạng vỡ ra, tiểu tử, chờ, bản đế rất nhanh sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chiến lực. Thanh đế lần này không có nổi giận, cũng không tiếp tục ngưng tụ một đôi mắt, càng không có phóng thích công kích. Đoán chừng hắn biết rõ cách xa như thế khoảng cách diệt sát không được giang giật. Ngươi mau lại đây a, nếu không cái này thành trì liền muốn biến thành một tòa thành chết. Giang giật không có nửa điểm e ngại, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hai tay tuôn ra vô số hỏa diễm, hướng bốn phía đại quân đột nhiên vỗ tới, dù sao là cái chết, dù sao trốn không thoát. Hắn quyết định tại thanh đế đến trước đó tận khả năng kéo càng nhiều người chôn cùng. A a, đồ sát tiếp tục, giang giật điên cuồng khống chế cán thi bay đi. Người ở nơi nào thêm hướng chỗ nào bay, hỏa diễm không cần tiền cuồng thẻ, hắn cũng không sử dụng cổ cầm chấn nhiếp, chỉ bằng mượn thiên phong giáp cùng thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng. Thanh đế tốc độ quá nhanh, coi như tại ước ngoài vạn dặm, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tới, hắn nhất định phải giành giật từng giây chém giết tận khả năng nhiều người. Dầm dầm dầm, hắn còn thỉnh thoảng ném ra từng cái to lớn trưởng ấn, đem từng tòa tòa thành san thành bình địa. Để cả tòa thanh đế thành triệt để biến thành phế tích. Lần này thành nội người đã chết càng nhiều. Cũng may người già trẻ em là trước tiên chuyển di, nếu không những người kia căn bản ngăn không được hỏa diễm nhiệt độ cao. Ầm ầm ầm ầm, khắp nơi đều là tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng khóc, khắp nơi đều là thi thể, đều là sụp đổ tòa thành. Khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm trùng thiên, mùi máu tươi tràn ngập cả tòa thanh đế thành. Nơi này triệt để biến thành địa ngục. Chương 1720, vốn là đồng căn sinh thanh đế rời đi thanh đế thành có đoạn khoảng cách hơn 5.000 vạn lý. Thanh đế tốc độ thật nhanh, trước mắt toàn bộ hồng mông thế giới có thể so sánh tốc độ của hắn nhanh người không cao hơn 3. Người, mặc dù như thế hắn muốn chạy tới, ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Đây là hắn sử dụng phong đế cấp mới có thể sử dụng thuấn di thần thông. Giống như dựa vào bay, ít nhất phải hai nén hương trở lên, thời gian một nén nhang phi thường ngắn, nhưng đầy đủ giang giật thỏa thích tàn sát, hắn không lọt vào mắt bốn phương tám hướng phóng tới công kích. Thiên phong giáp cùng nhưng so sánh ngụy đế cấp nhục thân có thể ra sức bảo vệ hắn không chết. Những cái kia phong vương cấp đuổi giết hắn đánh, đồng dạng chỉ là để hắn thụ thương thôi, hắn bất hòa phong vương cấp dây dưa, đương nhiên nếu có mắt không mở ngăn tại hắn phía trước. Cán thi lợi chảo hội tiễn hắn lên đường. Hắn biết rõ thời gian phi thường gấp gáp, hắn muốn đem đại quân toàn bộ lưu lại, giết đến thanh đế thành nội khắp nơi đều có thi thể. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong ngũ sắc hỏa diễm lúc đầu có rất nhiều, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã không sai biệt lắm bị hắn toàn bộ thả ra ngoài. Hơn 200 vạn đại quân, tăng thêm hơn 2.000 vạn con dân, thành nội khắp nơi đều là người, loạn thành một đống, rất nhiều con dân hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Rất nhiều đại quân nhưng từ giang giật chen chúc mà đến, để thành nội loạn hơn mấy phần. Vừa rồi thanh đế ngưng tụ cặp mắt kia trước đó, hơn 200 vạn đại quân đã bị giết gần nửa. Giờ phút này mấy chục luân phiên công kích phía dưới, lại có mấy mười vạn người hoặc là bị bỏng, hoặc là bị thiêu chết. Mười mấy tên phong vương cấp chỉ còn lại không tới 20 người. Thành nội bị tai họa con dân càng là đạt tới hơn 500 vạn. Đây là giang giật không có cố ý nhằm vào bình dân kết quả. nếu không bình dân tử thương tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Những bình dân này chiến lược thấp, có thể gọi là bình dân, kỳ thật bọn hắn không phải thật sự bình dân, nếu không làm sao có tư cách ở tại Thanh Đế Thành. Những người này cơ bản đều là phụ thuộc Đao gia, cùng Thanh Đế đại gia tộc tử đệ tộc nhân, thành nội đại gia tộc vượt qua 300 cái. Bọn hắn tộc nhân cùng con em vốn cho rằng ở tại Thanh Đế Thành kia là trên đời này an toàn nhất địa phương, lại không nghĩ rằng gặp tai họa ngập đầu. Ầm ầm ầm ầm, thời gian trôi qua nửa nén hương, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Giang Dật con mắt giết đỏ lên, căn bản không quản nhiều như vậy, hắn gần như hoàn toàn nhập ma, điên dại, bên nào nhiều người hướng bên kia xông, coi thường bốn phương tám hướng phong tới công kích. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết hết thành nội tất cả mọi người, để Thanh Đế mặt càng sưng mấy phần. Thanh Đế thời khắc đều có thể đuổi tới, thiên hạ chi đại hắn không đường có thể trốn. Cửu Dương Thiên Đế còn tại trong ngủ mê, coi như tỉnh lại lại như thế nào, hắn chỉ còn lại một tia tàn hồn. Cái này tia tàn hồn tại thiên tinh giới ẩn núp trăm vạn năm không có biến mất đã đáng quý. Đằng sau còn giúp hắn đánh chết một cái minh tướng, kiến tạo một cái đại trận, hắn tàn hồn coi như tỉnh táo lại. Thanh Đế như thế trong cơn giận dữ, đoán chừng cũng sẽ coi thường hắn, trực tiếp diệt sát Giang Dật. Thanh Đế đã có thể làm cho Đao Nô hao tổn tâm cơ giết hắn. Điều này nói rõ Thanh Đế cũng không có quá cố kỵ hắn cái này Thiên Đế truyền nhân thân phận. Càng nói rõ, Thanh Đế đối với Cửu Dương Thiên Đế không phải quá trung thành. Sống Cửu Dương Thiên Đế có lẽ hứa Thanh Đế hội chịu phục. Chết Cửu Dương Thiên Đế tuyệt đối không ngăn cản được hắn. Oanh! Giang Dật bị một đạo lưu quang đánh trúng, thân thể của hắn theo cán thi đại thủ bên trong bị tươi sống đập bay, nện vào một tòa thành lâu đài bên trong. Hắn thân thể rất nhanh theo trong thành bảo bay đi, lắc lắc đầu, lau lau rồi thoáng cái khóe miệng tiên huyết, trong đầu đau từng cơn, tựa hồ để hắn thanh tỉnh một chút. Trong mắt hồng quang không có chói mắt như vậy, hắn bốn mắt liếc nhìn hóa thành phế tích Thanh Đế Thành, nhìn qua bốn phía khói đặc cuồn cuộn tàn triền miên bức tường đổ. Hắn không hiểu có vẻ bi thương, có lẽ nơi này chính là hắn Giang Dật mai cốt chi địa đi. Hắn không có tiếp tục công kích, tựa hồ có chút giết mệt mỏi, chết lặng. Hắn sững sờ đứng tại giữa không trung, nhìn qua toàn thành thi thể, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn dạng này giết chóc đến cùng là đúng hay sai, hắn muốn hay không tiếp tục giết tiếp Mị Ảnh Vương, Địa Sát Vương, Thiên Hàn Vương tin chết, Thanh Đế Đao Nô phí hết tâm tư muốn giết hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn tràn đầy một cỗ lệ khí. Giờ phút này lệ khí triệt để phát tiết ra ngoài, trong lòng của hắn sát ý cũng phai nhạt mấy phần. Thôi, thôi, thôi, đều khác, đừng, công kích, ta không muốn lại giết người. Hắn đột nhiên quát khẽ, thân thể bay lên đem cán thi thu hồi, lên một tòa thành lâu đài đỉnh chóp ngồi xuống. Hắn lãnh mâu bốn phía liếc nhìn, nhìn qua những cái kia chuẩn bị động thủ đao ra cường giả. Quát lạnh nói, các ngươi ai còn dám động thủ, có tin ta hay không các loại, chờ Thanh Đế đuổi tới trước đó lại giết mấy chục vạn người các ngươi đám phế vật này có thể giết chết được ta. Bốn phía vốn chuẩn bị công kích người đều ngừng lại, mặc dù trên mặt đều là bi phẫn cùng nổi giận, nhưng Giang Dật nói là tình hình thực tế, bọn hắn không dám động, chỉ cần Giang Dật không trốn liền tốt. Thanh Đế chạy tới Giang Dật hẳn phải chết. Giang Dật tựa hồ mệt mỏi thật sự, mệt mỏi lại tựa hồ cảm thấy hắn dù sao là chết, giết nhiều mấy người thiếu giết mấy người đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu hắn đột nhiên chôn thật sâu dưới, hai tay bắt được tóc, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Hắn trầm mặc mấy hơi thời gian, đột nhiên ngẩng đầu đùa cợt nở nụ cười, ánh mắt ở phía dưới giữa không trung những cái kia quân sĩ cường giả trên mặt đảo qua, có chút cảm khái nói, vì cái gì đến cùng là vì cái gì, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chúng ta lại tại cái này tương hỗ tàn sát, đại hạ tương khuynh, toàn bộ đều muốn hủy diệt, chúng ta lại nội đấu đến khoan khoái, ai có thể nói cho ta đến cùng là ta sai rồi, vẫn là Đao Nô sai, vẫn là Thanh Đế cái kia lão cẩu sai, hay là thế giới này tồn tại bản thân liền là một sai lầm. Không ai trả lời Giang Dật vấn đề, rất nhiều người căn bản không có đi suy nghĩ, bất quá có thiếu số người hay là như có điều suy nghĩ. Đương nhiên bọn hắn rất nhanh khinh bỉ ra mặt cười nhạo, Giang Dật phạm phải ngập trời chi tội, Thanh Đế liền muốn tới, hắn còn muốn giả mù sa mưa. Tại cái này cảm khái có lẽ trong lòng bọn họ, việc này từ đầu tới đuôi đều là Giang Dật sai, Đao Nô Đao Nô Đao Lãnh vĩnh viễn là đúng, Thanh Đế càng là tuyệt đối sẽ không sai. Ai, Giang Dật vô lực nhắm mắt lại, hắn đột nhiên có một tia hối hận, xính nhất thời sự sảng khoái, phát tiết nội tâm lửa giận, lại làm cho Thanh Đế Thành chết nhiều như vậy cường giả. Còn có rất nhiều người vô tội, bất luận việc này ai đúng ai sai, hắn tuyệt đối là tội không thể tha, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, hắn cảm khái một tiếng, không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại tòa thành đỉnh chóp, chờ đợi Thanh Đế đến, chờ đợi tử vong đến. Tốt một câu vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, phá vỡ thành nội quỷ dị bình tĩnh. Cái kia đạo giọng nữ tựa hồ từ phía trên bên cạnh bay tới, lại tựa hồ theo lòng đất xuất hiện, để Giang Dật hổ khu kịch chấn. Giang Dật, lúc đầu ta không muốn cứu ngươi, bởi vì ngươi sát tâm quá nặng, giết chết nhiều như vậy vô tội sinh linh, phạm vào tội lớn ngập trời. Bất quá niệm tình ngươi lương tâm chưa mất, bản tính vẫn còn, ta phá lệ lại cứu ngươi một lần đi. Hy vọng, ta lần này không có nhìn lầm ngươi, sẽ không cho hồng mông thế giới mang đến càng lớn tai nạn. Thanh âm rơi xuống, Thanh Đế dưới thành đột nhiên vỡ ra một đạo cái khe to lớn. Một cái to lớn rễ cây phá đất mà lên, như thiểm điện cuốn lấy Giang Dật đem hắn kéo vào lòng đất. Ếch, bốn phía đao gia cường giả khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, nhào nhào phóng thích công kích. Nhưng này rễ cây tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt đã lôi kéo Giang Dật xuất vào lòng đất. Biến mất không thấy, Thanh Linh, ngươi dám, một đạo to lớn tiếng gầm gừ theo phía tây bầu trời truyền đến. Thanh Đế bạo giống tiếng giống vang vọng phương viên trăm vạn lý. Thanh Linh, đây là chúng ta nhân tộc nội bộ tranh đấu, ngươi một cái chỉ là yêu tộc, dám nhúng tay ngươi như cứu đi Giang Dật. Bản đế định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1721, vô cùng nhục nhã Thanh Linh. Là một cái cây, là thế giới này nhất cường đại cây. Ai cũng không biết cây này là từ đâu xuất hiện, ước chừng là tại mấy ngàn năm trước minh tộc cùng nhân tộc một lần đại chiến lúc. Thanh Linh đột nhiên xuất hiện, nàng cũng không có tham chiến, mà là giúp nhân tộc trị liệu thương binh. Có nàng tại nhân tộc chỉ cần không có trong nháy mắt chết đi, đều có thể lập tức chữa khỏi. Trận chiến kia lúc đầu nhân tộc đại quân muốn toàn quân bị diệt, cuối cùng thế mà chuyển bại thành thắng. Theo kia chiến lên, Thanh Linh tự danh chấn toàn bộ thiên giới. Nàng trở thành thiên giới anh hùng, các đại đế thượng khách, mỗi cái thế lực lớn đều nghĩ kết giao lấy lòng nàng. Thanh Linh cuối cùng không có lựa chọn gia nhập bất luận cái gì đại quân. Bất quá đại chiến thời điểm nàng đều xảy ra chiến trợ giúp nhân tộc. Có nàng ở thời điểm, nhân tộc khí thế như hồng, mỗi lần chiến tất thắng, nàng trị liệu năng lực có thể xưng nghịch thiên. Nàng không phải từng cái trị liệu, mà là từng mảnh nhỏ trị liệu, mỗi lần đều có thể trị liệu mấy vạn người. Có nàng tại nhân tộc tỷ số chết giảm mạnh, thế như trẻ tre, thoáng cái thu phục rất nhiều mất đất. Đã từng một lần, nhân tộc coi là có thể bằng vào Thanh Linh chuyển bại thành thắng, nhất cử trấn áp minh tộc, nhưng đằng sau phát sinh hai chuyện. Thanh Linh đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện. Chuyện thứ nhất là Minh Đế tự mình xuất thủ, truy sát Thanh Linh 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng Thanh Linh mặc dù may mắn đào thoát, lại tựa hồ như bị Minh Đế dọa sợ, nàng đằng sau cự tuyệt xuất chiến. Chuyện thứ hai, nghe nói Thanh Linh thích Diệt Ma Đại Đế, đáng tiếc Diệt Ma Đại Đế ghét bỏ nàng là yêu tộc, cũng không có tiếp nhận phần này tình cảm, khiến cho đến Thanh Linh nội tâm rất là thụ thương, lúc này mới đi xa tha hương, biến mất tại thiên giới. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy ngàn năm, Thanh Linh xuất hiện lần nữa, mà lại tại Thanh Đế sẽ đuổi tới Thanh Đế thành lúc xuất hiện, đem Giang Dật mang đi thành nội quân đội con dân người người động dung. Giận không thể nghỉ, Giang Dật hôm nay phạm phải tội lớn ngập trời, đồ sát mấy triệu người, hủy đi Thanh Đế thành, còn nhục mạ Thanh Đế. Tại tất cả mọi người trong lòng, Giang Dật muốn bị thiên đao vạn quả, muốn bị lăng trì xử tử, ai dám cứu Giang Dật, cái kia chính là Thanh Đế địch nhân, là đao gia địch nhân, là thanh vực ức vạn vạn con dân tử địch. Vù vù, vô số người nổ bắn ra mà lên, còn lại phong vương cấp đều hướng cái kia sâu không thấy đáy hố to đuổi theo. Muốn đuổi theo Giang Dật, muốn ngăn cản Thanh Linh, chỉ là những này phong vương cấp thực lực đều không mạnh. Mà Thanh Linh lại là phong đế cấp cường giả, đừng nói bọn hắn coi như đao nô đều đuổi không kịp. A Thanh Linh chỉ là vận dụng một cái rễ cây, bản tôn không biết ở phương nào. Mọi người đi theo địa động rơi vào lòng đất, rất nhanh toàn bộ trợn tròn mắt. Lòng đất 10 vạn trượng phía dưới có vô số địa động, lít nhà lít nhít căn bản đếm không hết. Ai cũng không biết Thanh Linh đầu kia rễ cây từ chỗ nào bên cạnh thẳng đi, người khác không biết, Thanh Đế biết rõ. Thanh đế cảm giác lực phi thường cường đại, ức viện lý đều có thể cảm giác, bằng không hắn tại 5.000 dặm bên ngoài mê tung thạch lâm. Làm sao có thể cảm ứng được thanh đế thành tình huống bên này, làm sao ngưng tụ cặp kia mắt to cùng. Cái kia cự đại thủ trưởng thân ảnh của hắn giờ khắc này ở không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe đều có thể vượt ngang trăm vạn lý. Không thể không nói thanh đế tướng mạo phong thái phi thường tuyệt thế. Hắn người mặc một thân thanh bào, trừ cái đó ra cái gì phối sức đều không có. Không bằng hắn người này, gương mặt này liền có thể để trên đời này đẹp nhất trang sức thất sắc. Trên người hắn có một cỗ không hiểu khí tức, có một loại thần bí ma lực, cũng như Phật Đà trên người Phật quang. Bất luận kẻ nào đoán chừng liếc hắn một cái đều sẽ trong cảm giác tâm khuấy động. Đều sẽ có một loại quỳ bái cảm giác. Cái kia tấm nhìn không ra niên kỷ mặt, dị thường khôi ngô, dương cương, tràn ngập nam tính mị lực. Đoán chừng thanh đế tùy ý đi cái kia thành trì chạy một vòng, đều có thể mê đảo vô số đại gia tộc tiểu thư. Trên thực tế, thanh đế lúc còn trẻ, có vô số tiểu thư si mê hắn. Thậm chí rất nhiều đại gia tộc tiểu thư vì hắn cả đời không gả. Mãi cho đến chết đều đang đợi lấy hắn lọt mắt xanh. Đáng tiếc thanh đế cả đời vấn đạo, thân không không chuyên tâm. Hắn cho rằng phàm nhân tình cảm kia là trói buộc đắc đạo ma chướng. Muốn chân chính chứng đạo, kia chỉ có chặt đứt phàm duyên. Lục căn thanh tịnh, thanh đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, không bằng hắn một đôi sâu xa như biển bên trong con ngươi. Vẫn có thể cảm ứng được một chút tức giận. Thanh đế đã rất nhiều năm không có sinh khí, coi như lần trước đao nô đao lãnh đi Cửu Dương Thành. Hắn cũng truyền lời, cuối cùng Giang Dật lại bị Ngụy Bình Bình ra sức bảo vệ. Hắn vẫn là không có sinh khí, lần này hắn là thật nổi giận, càng là đại nhân vật càng chú trọng mặt mũi, càng yêu quý Vũ Dực. Thanh đế muốn chém đứt Trần Duyên, muốn sáu chương thanh tịnh, nhưng hắn còn không phải chân chính vô dục vô cầu thần tiên. Sở dĩ hắn rất nổi giận, một tái hoàng khẩu tiểu nhi, huyết tẩy thanh đế thành, đồng thời trước mặt mọi người nhục mạ hắn lão cẩu cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì. Chỉ cần đem Giang Dật chém giết, mặt mũi của hắn vẫn có thể thu hồi lại, hắn sỉ nhục liền có thể rửa sạch, thanh linh lại tại hắn ngay dưới mắt đem Giang Dật cứu đi nếu quả như thật cứu đi. Hắn cái này mặt mò để nơi nào Viêm đế lân hậu cuồng đế bọn người có thể hay không cười đến rụng. Giang nghĩ tới đây, thanh đế thuấn di tốc độ càng tăng nhanh hơn một phần. Thanh linh tốc độ rất nhanh, nhưng so cái khác vẫn là chênh lệch một tia. Hắn một mực có thể cảm ứng được cây kia cuốn lấy Giang Dật rễ cây. Hắn quyết định coi như truy sát đi chân trời góc biển, coi như truy sát đi minh giới, hắn đều nhất định muốn chém giết Giang Dật. Bởi vì đây là hắn vô cùng nhục nhã. Suy suy, lòng đất vạn lý phía dưới, Giang Dật bị một cái rễ cây cuốn lấy nhanh chóng ghé qua. Bốn phía đều đen nhánh, bùn đất khí tức hôi thối đập vào mặt, Giang Dật nội tâm rất phức tạp, có một ít kinh hỉ, có một tia mờ mịt, còn có một số bối rối cùng sợ hãi, ai cũng không muốn chết, giống như có thể trốn được một mạng, hắn khẳng định muốn sống sót, nhưng đào mệnh muốn làm sao trốn, coi như thanh linh cứu được hắn, mang theo hắn rời đi thanh đế thành, tự thật có thể đào tẩu thanh đế thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân a. Thanh linh giống như chiến lực so thanh đế mạnh. Nàng như thế nào lại vui ở luyện ngục bí cảnh bên trong, lân hậu đã từng nói. Thanh linh là bị minh đế bể mật, sở dĩ núp ở luyện ngục bí cảnh không dám tới thiên giới. Theo lân hậu trong khẩu khí, cũng không có nghe được đối thanh linh có bao nhiêu kiêng kỵ. Điều này nói rõ thanh linh chiến lực hẳn là so ra kém lân hậu. Chớ nói chi là thanh đế, sở dĩ, thiên hạ phía dưới các nàng có thể chạy trốn tới đâu đây thiên hạ đệ nhất nhân truy sát. Coi như lên trời xuống đất. Thanh đế đoán chừng đều có thể tìm tới a bỏ chạy địa giới. Thanh đế một khi hạ giới, địa giới cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, bỏ chạy thiên tinh giới kia càng là chê cười. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thanh đế có thể điều động lực lượng quá tốt đẹp lớn. Đoán chừng hắn ra lệnh một tiếng, lân hậu cuồng đế viêm đế bọn người muốn cho hắn mặt mũi a đã như vậy. Thiên địa này chi đại các nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây, hắn còn có một số sợ hãi. Sợ hãi thanh linh bởi vì cứu hắn bị thanh đế giết chết. Bên tai gió đang gào thét, rễ cây như một con cự xa hướng nơi xa cấp tốc rút về. Nhanh đến mức dọa người, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có nghe được rễ cây cùng bùn đất thạch đầu ma sát thanh âm. Cùng tiếng tim mình đập, trọn vẹn qua hai nén hương thời gian về sau, Giang Dật rốt cục nhịn không được mở miệng. Thanh linh đại nhân, chúng ta có thể đào tẩu sao? Tốc độ của ngươi so thanh đế nhanh sao? Thanh đế tốc độ nhanh hơn ta. Thanh linh thanh âm rất nhanh vang lên, bất quá là truyền âm. Răng giật, ta chỉ có thể đưa ngươi đi hư không bên ngoài, sau đó ta giúp ngươi dẫn ra thanh đế, còn ngươi có thể hay không đào tẩu, vậy liền xem ngươi bản sự cùng vận khí. Chương 1722, thiên yêu giới. Dẫn ra thanh đế, răng giật sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, thanh linh đại nhân, giống như ngươi không có nắm chắc tự vệ, vậy vẫn là đừng quản ta, giống như bởi vì ta, ngươi nhận lấy bất cứ thương tổn gì, ta coi như có thể đào tẩu cả một đời cũng sẽ lương tâm bất an. Ngươi lần trước tại dung nham tử địa tửu đã cứu ta một mạng, còn ban thưởng ta thần thụ diệp, ngươi đối ta đại ân cả một đời đều không thể báo đáp. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này coi như có chút lương tâm. Rễ cây tiếp tục mang theo răng giật tiến lên, thanh linh truyền âm tiếp tục vang lên, bất quá ngữ khí lại trở nên nghiêm khắc mấy phần. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn phải biết thân phận của ngươi, ngươi không thể xem thường từ bỏ, toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn nhờ vào ngươi. Ngươi nếu không thể đánh lui minh tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn vĩnh viễn bị minh tộc trấn áp. Ây, răng giật đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới thanh linh thế mà biết rõ hắn cùng Cửu Dương Thiên Đế sự tình. Hắn nghĩ nghĩ nghi ngờ hỏi, đại nhân, ngài, làm sao mà biết được? Ha ha, thanh linh truyền âm nói, ngươi tu luyện cái chủng loại kia công pháp phi thường huyền bí. Còn có ngươi thần hạch bên cạnh cái kia tiểu thần hạch phi thường kỳ dị. Đương nhiên, còn có thanh kiếm kia. Trên đời này có thể sáng tạo thần kỳ như thế công pháp, chỉ có các ngươi nhân tộc cái kia thiên đế. Mặc dù, ta còn không có nhìn ra ngươi tiểu gia hỏa này có cái gì chỗ đặc thù, mà lại sát tâm quá nặng. Nhưng đã ngươi là thiên đế chọn chúng người, ta tự nhiên muốn bảo vệ thoáng cái ngươi. Dù sao nhân tộc diệt vong, tự đến phiên yêu tộc. Thì ra là thế. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách viên này thần thụ đối với hắn tốt như vậy, còn ban cho hắn thần thụ diệp, xem ra là bởi vì Cửu Dương Thiên Đế nguyên nhân. Nhưng là, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, coi như trốn, ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Thanh đế thần thông quảng đại, hắn muốn truy sát ta, coi như ta chạy trốn tới chân trời góc biển hắn cũng có thể tìm tới của ta. Đúng rồi, đại nhân, nếu như ta lộ ra thân phận, thanh đế có thể hay không đến đây dừng tay? Răng giật trong lòng còn có may mắn, muốn lấy Cửu Dương Thiên Đế thân phận trấn áp thanh đế, không bằng hắn nội tâm cũng không ôm hy vọng, chỉ là muốn hỏi một chút thanh linh ý nghĩ thôi. Ha ha, thanh linh lần nữa cười một tiếng, bất quá lần này càng lạnh hơn mấy phần. Nàng đùa cợt truyền âm nói, ngươi bày ra không sáng thân phận, thanh đế đều sẽ truy sát ngươi đến chết. Kỳ thật ta một mực hoài nghi nhân tộc phản đồ liền là thanh đế, diệt ma đại đế liền là thanh đế hại chết, mà lại thiên đế chết phải cùng đời trước thanh đế, cũng chính là thanh đế sư phó có rất lớn quan hệ. Cái gì? Răng giật linh hồn kịch chấn, diệt ma đại đế là thanh đế hại chết, thanh đế là nhân tộc phản đồ thiên hạ đệ nhất nhân, nhân tộc chúa tể, thủ hộ thần lại là nhân tộc phản đồ. Tin tức này quá mức có tính chấn động, để răng giật nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Thanh linh thanh âm trở nên phá lệ ngưng trọng, nàng trịnh trọng bàn giao nói, ta lập tức muốn phá vỡ hư không, trễ chút ta hội phóng thích đại thần thông đem ngươi đưa tiễn, sau đó đem thanh đế dẫn ra. Ngươi đừng lo lắng ta, thanh đế mặc dù cường đại, nhưng minh đế năm đó đều không giết chết được ta, thanh đế cũng không có năng lực này. Ngươi phải nắm chặt thời gian đào tẩu, chỉ cần ngươi có thể tại thanh đế đuổi kịp trước ngươi chạy trốn tới độc ma tử địa, ngươi tựu có sống sót hy vọng. Độc ma tử địa? Giang giật lần nữa ngạc nhiên, hắn trước đó không lâu mới từ độc ma tử địa truyền tống tới, lại đi độc ma tử địa? Độc ma tử địa có thể bảo vệ hắn không bị thanh đế truy sát? Chẳng lẽ? Giang giật nhớ tới độc ma tử địa bên trong thần thức không thể dò xét, hắn có thần thụ diệp, không sợ độc vụ, chẳng lẽ thanh linh ý tứ để hắn giấu ở độc ma tử địa bên trong, dạng này liền có thể tránh thoát thanh đế truy tra? Giang giật, thanh linh ngưng trọng truyền âm tiếng vang lên, đem giang giật nội tâm ý nghĩ đẩy ngã, cũng làm cho hắn càng thêm chấn kinh. Ngươi tìm tới độc ma tử địa về sau, cầm ta đưa cho ngươi lá cây, độc vụ tửu không gây thương tổn được ngươi. Ngươi đi chết chỗ ở giữa nhất một cái vực sâu, kia trong vực sâu có một cái không gian vòng xoáy, ngươi đừng sợ, trực tiếp nhảy vào đi. Cái kia không gian vòng xoáy không phải tử lộ, có thể đưa ngươi truyền tống đi một cái kỳ dị thế giới. Thiên yêu giới, thiên yêu giới. Giang giật còn là lần đầu tiên nghe nói cái này giới diện. Không đợi hắn hỏi thăm, thanh linh truyền âm nhanh chóng vang lên, giúp hắn giải đáp nội tâm nghi hoặc. Thiên yêu giới là một cái kỳ lạ giới diện, không ai biết đến thế giới kỳ dị, đó là chúng ta yêu tộc đại bản doanh, ngươi là người thứ nhất biết rõ cái này giới diện nhân tộc. Bất quá, ngươi trở ra, ngàn vạn không thể nói nhận biết ta, chỉ có thể nói xông lầm vào đây, mà lại ngươi càng không thể lộ ra ngươi là Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân sự tình. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cái này có một môn thần thông, tu luyện về sau trên người ngươi lại có yêu khí. Ngươi trở ra trước, ẩn núp đi, điệu thấp, tu luyện, không thể để thiên yêu giới ba đại chúa tể biết rõ ngươi tồn tại. Nhớ kỹ sao, việc quan hệ sinh tử của mình, Giang Dật vội vàng giữ vững tinh thần, đem thanh linh mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám hỏi một chữ, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Ông, rễ cây lúc này sáng lên một đạo quang mang, một đạo kỳ dị tin tức theo rễ cây bên trong truyền đến trong đầu của hắn. Giang Dật lập tức trải vuốt, phát hiện quả nhiên là một môn thần thông, hắn cái gì cũng mặc kệ, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu cảm ngộ môn thần thông này. Suy suy, thanh linh không nói thêm gì nữa, rễ cây mang theo Giang Dật tiếp tục tiến lên, qua thời gian một nén nhang về sau, rễ cây rốt cục phá đất mà lên, Giang Dật bị giật mình tỉnh lại, nơi này là một mảnh núi hoang, khắp nơi đều là che trời đại thụ, Giang Dật tựu đứng tại thần thụ phía dưới. Thần thụ quang mang lóe lên biến thành một cái yêu mị nữ tử. Nữ tử này chưa hề nói một câu nói nhảm, hai tay đánh ra một đạo lưu quang, hư không chấn động, vỡ ra một cái lỗ hổng. Nàng mang theo Giang Dật phóng đi hư không bên trong. Thanh linh, Giang Dật, các ngươi trốn không thoát. Một đạo to lớn tiếng giống theo phía tây bầu trời truyền đến. Thanh đế một mực theo sát không bỏ, vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, thanh đế thân ảnh tự lấp lánh mà ra. Hắn một tay tại hư không một trảo, thân thể lập tức tiêu xạ mà tiến, truy sát mà đi, Giang Dật, ta đưa ngươi rời đi, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi đi đếm ức ngoài vạn dặm. Khoảng cách độc ma tử địa còn rất dài khoảng cách, ngươi ít nhất phải phi hành nửa ngày, mà ta đoán chừng chỉ có thể kéo thanh đế tiểu nửa ngày. Sở dĩ, có thể hay không mạng sống tự xem ngươi vận khí cùng bản sự. Bên này Giang Dật cảm giác quang mang lóe lên. Hai người ra hư không bên ngoài, thanh linh truyền âm nhanh chóng vang lên, Giang Dật nhìn qua thanh linh ánh mắt lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng chỉ nói hai chữ, trân trọng, ông, thanh linh trong tay một cái nhánh cây đột ngột xuất hiện. Nhánh cây kia cấp tốc biến lớn, thanh linh quát khẽ, đi lên, nắm chặt, Giang Dật bay vụt mà lên, bốn cái như bạch tuộc bắt lấy nhánh cây, thanh linh đánh ra đạo đạo lưu quang, nhánh cây quang mang tăng vọt. Hướng phía bắc cấp tốc bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người, nhanh đến mức Giang Dật đều mắt mở không ra, đoán chừng so cán thi tốc độ nhanh ít nhất gấp trăm lần. Hô hô, thanh linh nhìn qua biến mất ở phương xa Giang Dật, thở ra một hơi thật dài, thân thể hóa thành lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Lưu lại một đạo u thở dài, Giang Dật, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, có thể hay không đi vào thiên yêu giới, có thể hay không tại thiên yêu giới sống sót. Hết thảy đều chỉ có thể xem ngươi mệnh, suy suy, nửa nén hương về sau, thanh đế đuổi tới, hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen, cuối cùng không có nửa điểm ngoài ý muốn về phía tây bên cạnh thuấn di đuổi theo. Nổi giận tiếng giống vang vọng phương viên trăm vạn lý, thanh linh, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1723, địa giới đệ nhất nhân thanh linh khí tức quá cường đại. Thanh đế tùy ý một cảm ứng liền có thể cảm ứng được. Mà Giang Dật bị thanh linh dùng đại thần thông đưa tiễn. Khoảng cách nơi đây thực sự quá xa, thanh đế đều không thể dò xét đến. Hắn bản năng coi là Giang Dật là cùng thanh linh cùng một chỗ. Sở dĩ về phía tây bên cạnh đuổi theo, vù vù, nhánh cây đã bay ra số ngàn vạn dặm, còn tại cấp tốc cuồng bay, nơi chân trời xa một đạo hư không loạn lưu xuất hiện. Nhánh cây kia thế mà có thể tự động chuyển hướng, lướt qua một cái đường cong tiếp tục tiến lên. Cao tốc phi hành để Giang Dật con mắt đều không thể mở ra. Hắn chỉ có gắt gao ôm lấy nhánh cây, cái gì đều mặc kệ, coi như nhánh cây mang theo đụng vào hắn một cái giới diện hắn đều quản không được. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ, Giang Dật cũng không biết vượt ngang đều bao xa khoảng cách. Nhánh cây tốc độ đột nhiên chậm lại, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, cuối cùng nhánh cây bạo liệt, Giang Dật bị hung hăng đập bay ra ngoài. Hô hô. Nhìn qua bốn phía một vùng tăm tối hư không, cảm ứng đến bốn phía chết một bên yên tĩnh, Giang Dật thở ra một hơi thật dài. Hôm nay hắn theo Phi Vũ Bộ đi Cửu Dương Cốc, sau đó đi hư không bên ngoài, lại thông qua thần độn phù đi Thanh Dương Phong, giết tới Thanh Đế Phong, về sau bị Thanh Linh mang theo đào tẩu, cuối cùng lại về tới hư không bên ngoài. Tinh thần hắn có chút hoảng hốt, không biết là mộng cảnh vẫn là hiện thực, cũng vô cùng mê mang. Hắn thật có thể trốn được sao? Ngắn như vậy thời gian kinh lịch nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy, thừa nhận lớn như vậy áp lực, Giang Dật cảm giác được nội tâm dị thường mỏi mệt, tinh thần có chút uể oải. Bất quá nghĩ đến Thanh Linh vì cứu hắn, giờ phút này đang bị Thanh Đế truy sát, Giang Dật lắc đầu miễn cưỡng tỉnh lại. Hắn thả ra cán thi thân thể bay vọt mà lên, huyền hoàng chi lực quán chú, hạ lệnh để cán thi thẳng táp hướng bắc mới bay đi. Cán thi là một cỗ khôi lỗi, một cỗ trên thế giới này cấp cao nhất khôi lỗi, chỉ cần cùng hắn hạ lệnh nó hội kiên quyết chấp hành. Giang Dật cũng không cần quản nó, xếp bằng ở cán thi trên bờ vai nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong hư không phi hành là phi thường buồn tẻ, phi thường chuyện đau khổ, nơi này hắc làm cho người khác hoảng hốt, tĩnh đến làm cho người cô độc, đè nén để cho người ta phát cuồng. Lại thêm giờ phút này Giang Dật tinh thần vốn là rất là tinh thần sa sút cùng uể oải, sở dĩ càng làm cho tinh thần hắn kém chút hỏng mất. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Giang Dật mới trì hoãn tới. May mà hắn ngồi tại cán thi trên thân thể, không cần chính mình phi hành, cái này khiến hắn đạt được nghỉ ngơi cùng hồi phục thời gian. Hắn đem trong đầu suy nghĩ lung tung tạp niệm khu trừ, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện Thanh Linh cho hắn môn kia thần thông. Thanh Linh cho hắn chỉ điểm một đầu sinh lộ, hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi, không tiến vào thiên yêu giới, coi như hắn bỏ chạy chân trời góc biển, Thanh Đế cũng có thể tìm tới hắn, đem hắn giết chết. Theo Thanh Linh nói, thiên yêu giới là yêu tộc đại bản doanh, là một cái kỳ dị thế giới, nhân tộc không có người nào biết rõ cái này giới diện tồn tại. Hắn tiến vào thiên yêu giới, Thanh Đế tuyệt đối tìm không thấy hắn, nếu là yêu tộc đại bản doanh, hắn một cái nhân tộc tiến vào tuyệt đối lập tức sẽ bị cầm xuống, sẽ bị xem như gian tế chém giết, sở dĩ hắn nhất định phải tại đến độc ma tử địa trước đó, đem cái này thần thông tu luyện thành công, còn như hắn có thể hay không bình an phi đến thiên yêu giới. Đây chính là nhân lực không thể khống chế sự tình, hắn chỉ có làm hết sức mình. Thiên mệnh, linh huyễn thuật, cầm trong tay thần thụ diệp, Giang Dật não hải chuyển động đến thật nhanh. Hắn rất nhanh liền đem trong đầu thần thông toàn bộ tin tức cảm ngộ mấy chục khắp nơi. Xác định cái này thần thông là một loại huyễn thuật, có thể thay đổi tự thân khí tức ngoại hình huyễn thuật. Đầu óc hắn hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn đã từng có một loại kỳ lạ thần thông, đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh, nhưng phía sau địch nhân của hắn quá mạnh, tự gần như không có gì vận dụng. Loại thần thông kia gọi huyễn ảnh thần thông, đồng dạng có thể thay đổi linh hồn khí tức cùng bề ngoài. Giang Dật nghi ngờ là, đây chỉ là một môn huyễn thuật, làm sao có thể tu luyện ra yêu khí giống như chỉ là huyễn thuật. Hắn đi thiên yêu giới tao ngộ cường đại yêu tộc, còn không phải nhẹ nhõm có thể bị nhìn xuyên. Mặc kệ, trước tu luyện đi, thời gian cấp bách chỉ có nửa ngày thời gian, mà lại trên đường ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Giang Dật đem trong đầu tạp niệm khu trừ, thần thụ sẽ không hại hắn, càng sẽ không lừa hắn, tu luyện loại thần thông này hẳn là đối với hắn có chỗ tốt. Hắn phi thường may mắn, có thần thụ diệp hắn lĩnh hội tốc độ quá nhanh, mà lại cái này linh huyễn thuật cùng huyễn ảnh thần thông có một ít tương thông địa phương. Đương nhiên linh huyễn thuật so huyễn ảnh thần thông mạnh hơn nhiều, cũng phức tạp huyền diệu nghìn lần vạn lần, bởi vì hắn đối huyễn ảnh thần thông cảm ngộ rất sâu. Linh huyễn thuật hắn nhẹ nhõm tự nhập môn, hắn có lòng tin tại nửa ngày thời gian bên trong đem cái này thần thông tu luyện tới đại thành chi. Cảnh, Giang Dật tại cái này trong hư không phi hành, bên kia Thanh Đế đuổi theo giết Thanh Linh. Thanh Linh cũng không có nói khoác lác, truy sát mấy canh giờ, Thanh Đế vẫn không có đuổi kịp nàng. Mỗi lần Thanh Đế muốn tới gần nàng lúc, nàng đều hội phóng thích loại kia đem Giang Dật đưa tiễn thần thông. Bay ra một cái nhánh cây, một tay bắt lấy tốc độ tiêu thăng, nhẹ nhõm đem Thanh Đế cho bỏ lại đằng sau. Mộc chi bản nguyên, Thanh Đế ngược lại là cũng không ngạc nhiên. Thanh Linh loại thần thông này hắn rất quen thuộc. Đây là Thanh Linh tu luyện dài dằng dặc thời gian, tích lũy chút ít mộc chi bản nguyên thôi. Vận dụng mộc chi bản nguyên có thể làm cho nàng thực lực cùng tốc độ tiêu thăng. Bất quá Thanh Đế rõ ràng hơn. Loại này bản nguyên chi lực vô cùng ít ỏi, coi như Thanh Linh tu luyện mấy ngàn năm cũng không nhiều. Một khi nàng đem toàn bộ mộc chi bản nguyên tiêu hao hết, nàng còn có thể chạy đi nơi đâu? Thanh Linh bên người không có Giang Dật. Thanh Đế từng có một tia hoài nghi, Thanh Linh là đem hắn ẩn nấp rồi vẫn là đặt ở không gian thần khí bên trong, nhưng đều truy sát đã lâu như vậy, Thanh Đế làm sao có thể từ bỏ hắn, chỉ có không ngừng thuấn di truy sát Thanh Linh. Độc Ma Tử Địa bên kia, Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương vẫn tại kéo Đao Nộ Đao Lãnh. Đao Nộ ngược lại là theo di tích cổ bên trong ra, bởi vì theo thời gian tính toán Đao Nộ bên kia đã đắc thủ, hắn không kịp chờ đợi muốn biết chiến quả. Cái gì? Vừa ra di tích cổ, hắn ngọc phù lấp lánh không ngớt, hắn nhìn lướt qua về sau, sắc mặt biến đến trắng bệch, hắn nổi giận một trường đem trước mặt một ngọn núi trực tiếp chém nát, sau đó dẫn người hướng phụ cận thành trì phóng đi, truyền tống về Thanh Vực. Khoảng cách Thanh Linh mang theo Giang Dật thoát đi Thanh Đế Thành đã ròng rã đi qua 5-6 canh giờ. Thanh Đế Thành nội sự tình dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ thiên hồng giới. Đao gia đã có thể tại Cửu Dương trong quân xếp vào gian tế, các gia tộc tự nhiên cũng có thể tại Thanh Đế trong quân xếp vào gian tế, thậm chí Thanh Đế Thành nội các gia tộc gian tế nhân số ít nhất đạt tới trên vạn người, hơn nữa còn có một chút gian tế bị Giang Dật cho thiêu chết. Đại sự như thế, những cái kia gian tế các loại tình huống ổn định về sau, tự nhiên trước tiên thông qua đủ loại con đường truyền về chính mình gia tộc. Tin tức này như hoa tuyết, rất nhanh liền truyền khắp thiên hồng giới. Thiên hạ chấn kinh, Cửu Dương thành bên trong truyền tống đi địa giới, truyền tống trận mở ra. Tin tức này nhanh chóng truyền đi Hỗn Độn Hải, tiếp lấy truyền đi địa giới chấn động, tự liền Lục Ưng Vương đều đã bị kinh động. Hắn sau khi xuất quan nhìn kỹ thoáng cái tình báo, liên tục sau khi xác nhận, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, ngày xưa tiểu gia hỏa, thế mà đều có thể huyết tẩy Thanh Đế Thành, là thời đại khác biệt, vẫn là ta già, ta cái này địa giới đệ nhất nhân, lại ngay cả thiên giới cũng không dám đi xem ra cái này địa giới đệ nhất nhân thân phận muốn truyền cho tiểu tử này, không luận chiến lực, tiểu tử này sở tác sở vi, đủ để nên được cái danh xưng này. Giang Dật, lần này ngươi nếu có thể sống sót, bản vương liền đem tiểu nữ gả cho ngươi. Chương 1724, Cuồng Đế Quân. Lần này Đao ra sự tình làm phi thường ẩn nấp, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Địa sát vương tam người tin tức, thiên giới gia tộc không biết chút nào, sở dĩ cũng không có truyền về địa giới. Bất quá Mạch Lăng Thu, Kỳ Thanh Trần, y đồ vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Trước đó là truyền Giang Dật bị vây ở một cái bí cảnh bên trong. Mị Ảnh Vương ba người đi thiên giới, làm sao một chút tin tức không có? Giang Dật ngược lại đột nhiên ra Thanh Vực, lại một người giết tới Thanh Đế Phong. Mạch Lăng Thu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là không đúng sức lực, bắt đầu bí mật chuyển di mạch ra con em. Y đồ cùng Kỳ Thanh Trần cũng giống như thế, bí mật chuyển di bản thân hạch tâm con em. Bất luận việc này nội tình như thế nào, Giang Dật việc này làm lớn chuyện, huyết tẩy Thanh Đế Thành a, chém giết không biết bao nhiêu Đao ra con em, đem Thanh Đế mặt cho đánh sưng lên. Ai biết Đao gia có thể hay không điên cuồng trả thù ba nhà chuyển di con em. Coi như có đại sự xảy ra, chí ít có thể bảo chứng gia tộc bất diệt. Độc Linh, Ma Yêu Nhi, Chiến Vô Song, Tiền Vạn Quán bọn người bị Mạch Lăng Thu cưỡng chế rời đi. Những người này trước mắt là nguy hiểm nhất, lưu tại Giang Dật phủ rất dễ dàng bị Đao gia phái người ám sát. Phát tiết lửa giận, y đồ vốn nghĩ đem Y Phiêu Phiêu cho rời đi, nhưng cuối cùng cân nhắc đến Y Phiêu Phiêu tính cách, chỉ có thể từ bỏ. Việc này một khi cáo chi Y Phiêu Phiêu, nói không chừng nàng sẽ đích thân đi thiên giới, hậu quả hội càng hỏng bét. Kỳ Thanh Trần tại Thiên Hàn quân chủ đi thiên giới về sau, tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành, nàng đem nội tâm lo âu và tưởng niệm giấu ở trong lòng. Tọa trấn Thiên Hàn thành, một bên ổn định Thiên Hàn giới, một bên cố gắng tu luyện, một bên chậm đợi Giang Dật cùng Thiên Hàn vương đám người tin tức. Trong khoảng thời gian này thiên giới một mảnh xôn xao, Kha Lộc Ảnh run lên nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lân Hậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tại hỏi thăm sở hữu tình huống cặn kẽ về sau, Lân Hậu vọt ra khỏi mặt nước, về tới Lân Hậu Phong, sau đó xé rách hư không biến mất không thấy. Gần như đồng thời, Viêm Đế cùng Cuồng Đế khi lấy được báo cáo về sau, đồng dạng xé rách hư không hướng Thanh Linh vị trí truy tung mà đi. Ba vị đại đế nghe đạo một tia biệt dạng khí tức, theo các loại thông tin bên trong cho ra một chút không quá khẳng định suy đoán, Ngụy Bình Bình là Giang Dật đoạn đi một tay. Đao gia vì bức Giang Dật ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Giang Dật nổi giận cùng điên cuồng, Thanh Linh liều mạng Thanh Đế truy sát cũng muốn cứu ra Giang Dật. Hết thảy đều để ba người cảm giác Giang Dật khác biệt, có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật đều để ý như vậy. Giang Dật tuyệt đối có vấn đề lớn, mặc dù ba người không quá xác định, nhưng đều lựa chọn đi lần theo Thanh Linh cùng Giang Dật. Đi tìm tòi hư thực, ba vị đại đế khẽ động, thiên giới bạo động càng thêm cuồng bạo, các gia tộc phái ra mật thám, tuần bên cạnh dùng nhau nhau đi hư không bên ngoài dò xét tin tức. Đào Nộ thật sớm đưa tin, khống chế hư không bên ngoài Thanh Đế quân, bốn phía tuần sát, dò xét tìm kiếm Thanh Linh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới ngoại đều là quân đội, đem những cái kia tiềm phục tại lớn nhỏ bí cảnh minh tộc thám tử ngược lại là giật nảy mình. Coi là nhân tộc phải lớn quân phản công, Giang Dật phi hành 7-8 canh giờ về sau, rốt cục bị ép ngừng lại, bởi vì phía trước truyền đến một đạo tiếng xé gió. Đây không phải là hư không loạn lưu tiếng xé gió, rất rõ ràng là có hỗn độn thần chu đến đây. 7-8 canh giờ, hắn linh huyễn thuật tu luyện có chỗ tiểu thành, hắn nghĩ nghĩ đem cán thi thu vào đi, trên thân bạch quang lấp lánh, hình thể cũng biến thành khôi ngô. Cái này linh huyễn thuật cùng huyễn ảnh thần thông khác biệt. Cái sau là lợi dụng một loại huyễn thuật, để cho địch nhân dò xét cảnh tượng xuất hiện sai lầm. Cái này linh huyễn thuật lại là chân thực tại biến ảo. Giang Dật biến thành một cái khôi ngô đại hán, đứng ngạo nghễ giữa không trung, mắt hổ khóa chặt phía trước, rất nhanh một chiếc hỗn độn thần chu tự phá không mà đến. Hơn ngàn đạo thần thức khóa chặt hắn, Giang Dật thần thức đảo qua đi, lại không cách nào đâm xuyên hỗn độn thần chu cấm chế. Cái này hỗn độn thần chu phía ngoài ký hiệu hắn cũng không biết. Không biết đây là nhà ai quân đội, không bằng hắn ngược lại là xác định, đây đều là tuần bên cạnh dùng, ngươi là ai thân phận lệnh bài. Một đạo lạnh lùng truyền âm vang lên, hỗn độn thần chu cấm chế cũng không có mở ra. Giang Dật con ngươi nhất chuyển hư lạnh nói, ngươi là ai dám chất vấn bản vương? Giang Dật là phong vương cấp, tuần bên cạnh dùng tối cường chỉ có phong hào thần đế. Giang Dật tự nhiên không thể giả bộ quá mềm yếu, nếu không lập tức sẽ bị hoài nghi. Hắn hừ lạnh một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Hiu, hỗn độn thần chu nhanh chóng đuổi kịp, tại ở gần hắn ngàn trượng lúc, hỗn độn thần chu cấm chế mở ra, từng đội đại quân bay ra, một tên thoạt nhìn là thống lĩnh võ giả bay vụt mà đến. Trong tay cầm một tấm lệnh bài quát khẽ nói, vị đại nhân này, chúng ta là cuồng đế quân, chúng ta phụ mệnh tuần tra, xin phối hợp một chút. Tốt, tại đám người này bay ra về sau, Giang Dật đôi mắt sáng lên, trong tay cổ cầm vụt xuất hiện đột nhiên kéo một phát. Lập tức phóng xuất ra cán thi hắn thân thể bay vọt mà lên. Cán thi bắt đầu vô tình đồ sát, loại tình huống này tuyệt đối không thể tâm trì nương tay. Bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này tuần bên cạnh dùng rất có thể liền là đang tìm hắn. Phong vương cấp đều không có. Đối với Giang Dật tới nói đồ sát quá đơn giản, hắn nhẹ nhõm đem hơn 1.000 người toàn bộ đồ sát. Chỉ còn lại tên kia thống lĩnh, các loại, chờ, tất cả mọi người chém giết hoàn tất về sau. Giang Dật để cán thi bắt lấy tên kia thống lĩnh thối lui đến một bên. Hắn tiện tay phóng thích hỏa diễm đem tất cả thi thể đốt cháy đến không còn một mảnh. Lúc này mới mang theo cán thi cùng tên kia thống lĩnh tiến vào hỗn độn thần chu. Ách, thống lĩnh trong mắt sát khí dần dần yếu đi. Hắn đầy mắt hoảng sợ thần thức liếc nhìn một lần, lại nhìn thấy tất cả mọi người biến mất. Tại hắn dò xét đến cán thi về sau, hắn đôi mắt co rụt lại, bản năng muốn tránh thoát cán thi trói buộc, công kích Giang Dật hoặc là đưa tin trở về. Ta gọi Giang Dật, vừa mới ta tại Thanh Đế thành chu diệt mấy trăm vạn người. Ngươi xác định muốn trở thành kia mấy trăm vạn người bên trong một cái. Giang Dật lạnh băng băng thanh âm, để cái này thống lĩnh giật mình tỉnh lại. Hắn đôi mắt lấp lóe nhưng lại không biết nói cái gì. Giang Dật tiếp tục mặt không thay đổi mở miệng nói. Ta chỉ muốn đào mệnh, giống như ngươi ngoan ngoãn lời nói, ta hội lưu ngươi một mạng, đưa ngươi 100 triệu thần nguyên, ngươi hẳn phải biết, ta giết chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi quyết đoán. Thống lĩnh trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, cắn răng nói ra, muốn sống. Giang Dật hung danh hù dọa cái này thống lĩnh, bất quá Giang Dật vẫn là không có chủ quan, đem người này không gian giới chỉ binh khí đều thu. Mang theo hắn đi trước khoang thuyền, đem trước khoang thuyền cấm chế mở ra, lúc này mới mệnh lệnh cái này thống lĩnh khống chế hỗn độn thần chu hướng độc ma tử địa bay đi. Cái này thống lĩnh biết cũng không nhiều, chỉ là phía trên truyền lệnh cho hắn, tại phụ cận tuần sát tìm kiếm nhân vật khả nghi, đồng thời đem Giang Dật cùng Thanh Linh chân dung truyền tới. Cuồng Đế Quân, Giang Dật nội tâm có chút thở dài một hơi, may mắn hắn cuối cùng không có chém giết cái này thống lĩnh. Bằng không hắn nghĩ bay đi Độc Ma Tử Địa cơ hồ là không thể nào. Cái này hư không bên ngoài tuần bên cạnh dùng tuyệt đối nhiều đến dọa người. Có cái này Hỗn Độn Thần Chu, có cái này Cuồng Đế Quân thống lĩnh làm đáng tiễn bài. Hắn đoạn đường này hẳn là sẽ an toàn rất nhiều, dù sao cũng không là ai cũng dám trêu chọc Cuồng Đế Quân. Người tốt nhất đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ta phát hiện có một tia vấn đề sẽ lập tức chém giết ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đánh lén ta. Ta mặc Đạo Thiên Linh Bảo chiến giáp, cho ngươi giết đều giết không chết. Giang Dật lạnh lùng nói một tiếng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tiếp tục tham ngộ linh huyễn thuật. Hắn không có lừa gạt cái này thống lĩnh, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới hắn có thể thời khắc giám thị. Một khi cái này thống lĩnh có hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ vô tình chém giết. Cuồng Đế Quân đều kinh động đến, xem ra Cuồng Đế Viêm Đế Lân Hậu mấy người cũng kinh động đến a, không biết Thanh Linh đại nhân giờ phút này thế nào. Giang Dật nội tâm khe khẽ thở dài, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện viên này thần thụ có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề, bằng không hắn lương tâm cả một đời đều sẽ bất an. Chương 1725, binh giải có Cuồng Đế Quân tấm chiêu bài này. Trên đường đi hoàn toàn chính xác an toàn rất nhiều, Hỗn Độn Thần Chu cấm chế người bình thường không cách nào dò xét vào đây. Trừ phi ngụy đế cấp, nhưng ngụy đế cấp cứ như vậy nhiều, không có khả năng tự mình đến hư không bên ngoài dò xét. Trừ phi vận khí quá nát trùng hợp tao ngộ bên trên. Cái kia chính là chuyện không có cách nào khác. Trên đường Hỗn Độn Thần Chu nhiều rất nhiều, gần như cách mỗi gần nửa canh giờ liền có thể tao ngộ một chiếc. Không chỉ là mấy đại trong quân Hỗn Độn Thần Chu, các gia tộc cũng có. Cuồng Đế Quân thống lĩnh không có làm loạn, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, Giang Dật thời khắc đều có thể giám thị hắn. Cán Thi Tựu đứng tại thống lĩnh bên người, lợi chảo tùy ý khẽ động liền có thể vồ chết hắn. Có cái này thống lĩnh chiếu ứng, tăng thêm Cuồng Đế Quân Hỗn Độn Thần Chu, trên đường tuần bên cạnh dùng cùng điều tra đại quân cũng không dám chặn đường. Dù sao trên đường Hỗn Độn Thần Chu nhiều lắm, khắp nơi đều là, chỉ cần là các đại quân hay là đại gia tộc Hỗn Độn Thần Chu, cũng sẽ không có người để ý. Giang Dật tiếp tục tham ngộ linh huyễn thuật, ép buộc chính mình không đi nghĩ Thanh Linh sự tình, lo lắng của hắn là có đạo lý. Giờ phút này Thanh Linh hoàn toàn chính xác gặp đại phiền toái. Cuồng Đế cùng Viêm Đế bắt đầu đuổi bắt nàng. Cuồng Đế Viêm Đế hai người suy tính ra Thanh Linh tiến lên phương hướng, trực tiếp đi nàng phía trước chặn đường. Hai người ngược lại là không có ý đồ đặc biệt, chỉ là để Thanh Linh giao ra Giang Dật. Nói Giang Dật tội ác tày trời, nhất định phải giao ra công thẩm. Thanh Linh không thể không lần nữa vận dụng hai lần mộc chi bản nguyên, cưỡng ép bỏ rơi hai người tiếp tục chạy trốn. Thanh Đế vẫn như cũ theo sát không bỏ. Cuồng Đế cùng Viêm Đế gia nhập truy sát đại quân, Lân Hậu ngược lại là một mực chưa từng xuất hiện. Ba vị đại đế tự mình truy sát, còn thỉnh thoảng lượn quanh đi phía trước chặn đường, để Thanh Linh khổ không thể tả. Lúc đầu nàng coi là có thể kéo lại tiểu nửa ngày, xem ra kéo không được quá lâu. Bên này đang đuổi giết, Độc Ma Tử Địa bên trong chiến đấu rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương đều nhận được đưa tin, xác định Giang Dật đi Thanh Đế Phong. Bên kia Thanh Đế đều đang đuổi giết Giang Dật. Bọn hắn ở chỗ này cuốn lấy đao nộ đao lãnh đã không có ý nghĩa. Đao nộ cùng đao lãnh nhiều lần nghĩ liều mạng, đáng tiếc hai người chiến lực so ra kém Ngụy Bình Bình cùng Vân Thiên Vương. Giống như đao nộ tại cái này còn dễ nói, Ngụy Bình Bình thế nhưng là tam thập lục thiên vương đứng đầu. Ngụy Bình Bình Vân Thiên Vương hai người đi, đao nộ cùng đao lãnh hết lửa giận không có địa phương phát tiết. Hai người cũng không có thời gian phát tiết, trước tiên tìm được ẩn tàng truyền tống trận truyền tống về thiên hồng giới. Sau đó ngựa không ngừng vó truyền tống đi Thanh Linh chỗ hư không bên ngoài. Cũng không kịp hồi trở lại Thanh Đế Thành, hai người thu được đao nô mệnh lệnh, mang binh đi hư không bên ngoài lục soát. Thanh Đế hoài nghi Thanh Linh đem Giang Dật cho ẩn nấp rồi, truyền lệnh để đao nô phái người lục soát. Thanh Đế quân toàn bộ bị điều động, mấy ngàn vạn đại quân tại Thanh Linh cùng Giang Dật xuyên qua đi ra hư không phụ cận bắt đầu trải hạ một cái lưới lớn, tinh tế lục soát. Đáng tiếc Giang Dật giờ phút này đều tại mấy chục ước ngoài vạn dặm, người lại nhiều lại thế nào tìm được. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh thời gian trôi qua hạ giới mười mấy ngày. Ba vị đại đế truy sát Thanh Linh cũng không biết truy sát bao xa. Bốn người đều nhanh đến thiên hồng giới gần nhất một cái đại giới mặt thiên linh giới. Thanh Linh nhiều lần phóng thích mộc chi bản nguyên, trốn tránh ba người truy sát. Lại qua hạ giới hai ngày sau, thanh linh mộc chi bản nguyên rốt cục sử dụng hết, cách ly thiên linh giới càng gần, bên này đã có thể nhìn thấy rất nhiều du tàu ở trong hư không minh tộc. Thanh linh ngừng lại, nàng bình tĩnh đứng tại hư không bên trong, lẳng lặng chờ đợi phía sau thanh đế đám người đuổi theo tới. Ba nén hương về sau, thanh đế cái thứ nhất đuổi theo, hắn nhìn thấy thanh linh sừng sững giữa không trung về sau. Cười nhạo nói ra, chạy à, ngươi làm sao không chạy phía trước liền là thiên linh giới. Ngươi làm sao không tiến vào thiên linh giới a? Thanh linh không nói gì, bình tĩnh nhìn qua thanh đế, khóe miệng có một tia nhàn nhạt mỉa mai. Thanh đế bị cái này mỉa mai đâm bị thương, quát lạnh nói, giao ra giang giật, thanh linh, ta niệm tình ngươi đã từng là nhân tộc làm ra cống hiến, tha cho ngươi một mạng. Ha ha, thanh linh cười, một tấm vốn là vũ mị tự nhiên mặt trở nên dị thường yêu diễm. Thấy nơi xa cuồng xạ mà đến viêm đế cùng cuồng đế thình thịch tâm động, nàng đùa cợt cười nói, thanh đế, ngươi biết ngươi vì sao không đạt được thiên đế đã từng độ cao sao? Thiên tư của ngươi rất cao, đạo tâm của ngươi rất ổn, ngươi đầy đủ chăm chỉ, còn có đại cơ duyên, nhưng ngươi có một cái khuyết điểm chí mạng, tâm của ngươi bất chính, ngươi không có thiên đế nhân ái, không có thiên đế lòng dạ, không có thiên đế khí phách, sở dĩ đời này ngươi vĩnh viễn không đạt được thiên đế độ cao. Thanh đế mặt không biểu tình, không có tiếp thanh linh, có chút không cho đưa không, chỉ là lạnh giọng nói ra, một câu, giao không giao người, hiu. Viêm đế cùng cuồng đế bay vụt mà đến, phân biệt đứng ở hai bên trái phải. Viêm đế có một đầu cùng răng giật đồng dạng đầu tóc màu đỏ hồng. Hắn tu luyện chính là hỏa hệ áo nghĩa, cả người nhìn tựa như một đám lửa, mông lung, thấy không rõ mặt. Hắn mở miệng nói, thanh linh, răng giật giết nhiều như vậy người vô tội, ngươi còn muốn che chở hắn, việc này chúng ta khó có thể cùng người trong thiên hạ bàn giao. Đem hắn giao ra đi, chúng ta sẽ cho hắn một cái công chính thẩm phán. Không sai, cuồng đế người cũng như tên, tính cách tương đối cuồng, hình dạng cũng như một tôn nộ mục kim cương hung thần ác sát. Hắn phồng lên con mắt nói ra, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không quy củ liền muốn phá. Hôm nay răng giật có thể giết tới thanh đế thành, trời sáng tựu có người giết tới cuồng đế thành viêm đế thành. Không giết răng giật dùng cái gì uy hiếp thiên hạ minh tộc thời khắc có thể quy mô tiến công. Răng giật lại đi như thế phát dồ sự tình. Không giết hắn làm sao bình dân phẫn, ha ha, đáp lại ba người vẫn là một đạo mỉa mai tiếng cười khẽ. Thanh linh không tiếp tục nói một câu nói nhảm, yêu mị vô song kiều đột nhiên phát sáng lên, biến trở về bản thể, một viên thương thiên đại thụ, cây đại thụ này đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa. Một cỗ khí tức kinh khủng theo đại thụ bên trong truyền đến, để thanh đế ba người sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại, binh giải thanh linh. Ngươi điên rồi sao, lại vì một tên tiểu tử hủy ngươi mấy ngàn năm tu luyện đạo cơ. Thanh đế nổi giận quát khẽ tiếng vang lên. Thanh linh năm đó bị minh đế truy sát lúc tựu dùng chiêu này. Binh giải phía dưới thanh linh tu vi muốn hủy đi từ đầu tu luyện. Mặc dù dùng thanh linh năng lực, không cần mấy ngàn năm vẫn có thể khôi phục phong đế cấp chiến lực. Nhưng thanh linh còn có mấy ngàn năm thọ nguyên sao chịu đựng binh giải thống khổ. Tiếp nhận mấy ngàn năm cô độc, vì một cái răng giật đáng giá không? Oanh, một đạo hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên, bốn phía không gian toàn bộ xé rách, quan xoắn, xuất hiện từng cái kinh khủng lỗ thủng, vết nứt không gian bao phủ đi, lan tràn đi phương viên trăm vạn lý, chấn thiên tiếng nổ đem bốn phía ẩn núp minh tộc đều dọa cho mộng. Thanh đế ba người liền lùi lại số vạn lý, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia kinh khủng sóng xung kích. Năm đó ta vì các ngươi nhân tộc bị ép binh giải, lần này vì răng giật. Ta lần nữa binh giải, lần thứ nhất ta không oán không hối, lần này ta đồng dạng không hối hận, bởi vì hắn sẽ chứng minh ta làm hết thảy đều đáng giá. Một đạo thanh âm sâu kín bay lả tả trong thiên địa. Đầy trời nhánh cây rễ cây cạn bã hóa thành lưu quang hướng từ phía tám mới bay bắn. Căn bản là không có cách chặn đường, thanh đế bọn người không biết thanh linh nguyên thần giấu ở nhánh cây kia bên trong. Năm đó minh đế đều không thể triệt để hủy đi thanh linh nguyên thần. Bọn hắn càng không có thể. Binh giải, đây là thanh linh độc môn tuyệt kỹ, nàng nguyên thần hội giấu ở một đoạn nhánh cây hoặc là cạn bã bên trong, xuyên qua hư không cuối cùng tìm kiếm một cái ẩn tàng địa phương, nhánh cây kia hoặc là cạn bã lại biến thành hạt giống, chậm rãi sinh trưởng, chậm rãi tu luyện, một mình chịu đựng mấy ngàn năm cô độc cùng tịch mịch. Ai, số ngày vạn dặm, một gương mặt xinh đẹp đột nhiên nổi lên, Lân Hậu rốt cục hiện thân, nàng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc cùng bi thương, cái gì cũng không nói chỉ là khe khẽ thở dài, gương mặt kia lần nữa ẩn vào hư không bên trong. PS, cuối cùng mấy tiếng, nguyệt phiếu đập, chương 1726, đi xa tha hương. Hôm nay, bị lừa rồi, Thanh Đế nhìn qua đầy trời lưu quang, thần thức một lần lại một lần đảo qua. Binh giải về sau thanh linh là không cách nào mang theo Giang Dật rời đi. Kẻ bên này không có bất kỳ cái gì dị trạng, điều này nói rõ Giang Dật không có ở chỗ này. Thanh linh đây là cố tình bày nghi trận, dẫn ra bọn hắn, Giang Dật tuyệt đối đã sớm theo một phương hướng khác thoát đi. Ông, Thanh Đế lập tức lấy ra ngọc phù đưa tin cho Đao Nô, để hắn triệu tập Thanh Đế quân lục soát. Giang Dật tốc độ cũng tính toán quá nhanh, mà lại coi như trốn, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Viêm đế, cuồng đế, làm phiền các ngươi triệu tập đại quân lục soát, Giang Dật tuyệt đối ẩn nấp rồi. Thanh Đế hướng viêm đế cùng cuồng đế bên kia nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói một câu, thân thể bắn ngược mà quay về, chỉ lên trời hồng giới bay đi. Viêm đế cùng cuồng đế mặt ngoài một mực duy Thanh Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này cũng không do dự, vội vàng lấy ra ngọc phù đưa tin, triệu tập đại quân khắp thế giới điều tra, thiên hồng giới phi thường lớn. Phụ cận bí cảnh tử địa không thể đếm hết được, nhưng thiên giới đại quân giống như toàn bộ điều động, vẫn có thể nhẹ nhõm lục soát cái úp sấp. Giang Dật luôn không khả năng bỏ chạy minh giới, a ba vị đại đế ra lệnh một tiếng. Vô số quân đội liên tục không ngừng truyền tống đi hư không bên ngoài. Vung xuống một tấm đầy trời mạng lưới khổng lồ, khắp thế giới điều tra. Trong lúc nhất thời, thiên hồng giới bên ngoài hư không bên trong khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều là hỗn độn thần chu. Nhất là từng cái bí cảnh tử địa bên trong, tức thì bị từng lần một lặp đi lặp lại lục soát. Đao Nộ Đao Lãnh tự mình đi hư không bên ngoài, chỉ huy Thanh Đế quân, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào có thể giấu người chỗ. Nhưng mà, tìm tòi hạ giới dòng dã hơn 20 ngày, đến trăm vạn mà tính bí cảnh tử địa đều bị tìm tòi một lần. Nhưng căn bản không có phát hiện Giang Dật, cũng không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Giang Dật tựa hồ nương theo lấy thanh linh kia một đạo kinh khủng bạo tạc biến mất. Ở nhân gian bốc hơi, cuồng đế quân, viêm đế quân chuẩn bị rút quân, rất nhiều gia tộc đồng dạng chuẩn bị rút quân, dù sao xuất động hơn 100 triệu đại quân, tìm tòi nhiều như vậy khắp nơi cũng không tìm tới, vậy khẳng định rất khó tìm đến. Đao Nộ cùng Đao Lãnh không hề từ bỏ, nhận định Giang Dật tuyệt đối ẩn nấp rồi. Hai người lặp đi lặp lại thôi diễn, tìm lỗ thủng, nhìn xem chỗ nào không có dò xét đến. Cuối cùng hai người rốt cục phát hiện một cái lỗ thủng. Quân đội bạn tựa hồ không có dò xét, vạn nhất Giang Dật giấu ở quân đội bạn bên trong đâu, đại quân đều đang tìm bí cảnh cùng tử địa, lại không để ý đến nội bộ. Dùng Giang Dật chiến lược tùy ý có thể ẩn núp vào một chiếc hỗn độn thần chu bên trong a. Đao Nộ cùng Đao Lãnh vội vàng đưa tin cho các chỉ đại quân, để bọn hắn tự tra, bí mật điều tra mình ra quân đội nhưng có dị trạng. Các đại quân thủ lĩnh tỉnh ngộ lại, vội vàng bên trong cha, loại bỏ mỗi một chiếc hỗn độn thần chu, vẻn vẹn hạ giới một ngày. Tại các loại bỏ về sau, cuồng đế quân bên kia có phát hiện. Có một chiếc hỗn độn thần chu vốn nên tại một cái khu vực bên trong tuần tra, giờ phút này lại vượt ngang mấy chục tỷ vạn lý, đã đến độc ma tử địa phụ cận. Tuần bên cạnh dùng phụ trách khu vực là có quy định. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chạy ra khu vực này. Cái này hỗn độn thần chu khẳng định có vấn đề. Có vấn đề lớn, mấu chốt nhất là cái này hỗn độn thần chu ban đầu ở khu vực ngay tại thanh linh cùng Giang Dật xé rách hư không bên ngoài khu vực phụ cận. Truy, Đao Nộ cùng Đao Lãnh trước tiên về tới thiên hồng giới, sau đó truyền tống đi độc ma tử địa phụ cận hư không bên trong, dùng tốc độ khủng khiếp hướng độc ma tử địa tiến đến. Tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ta tuân thủ hứa hẹn. Đây là 100 triệu thần nguyên. Long Hà bí cảnh phụ cận, một chiếc hỗn độn thần chu ngừng lại. Giang Dật mở mắt, hắn ném ra một cái giới chỉ cho người này, lập tức lại bàn giao nói, ta đi về sau, người khống chế thần châu hướng phía nam tiến lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thiên hồng giới, tự nghĩ biện pháp trở về, mai danh ẩn tích, chuyện của ngươi sớm muộn hội bại lộ, ngươi nếu không thể tại một ngày thời gian bên trong ẩn núp đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi hẳn phải biết cuồng đế quân quân quy. Hiu, Giang Dật mở ra cấm chế, lấy ra cán thi bay đi. Tên kia thống lĩnh nhìn lướt qua trong giới chỉ thần nguyên, thật dài than ra một hơi, đi, hắn không dám dừng lại thêm, lại không dám đưa tin cho Cuồng Đế Quân. Hắn so Giang Dật hiểu Cuồng Đế Quân quân quy, hắn mang theo Giang Dật thoát đi xa như vậy khoảng cách. Sự tình bại lộ hắn khẳng định chết, không có chỗ chôn. Giang Dật nói không sai, hắn chỉ có lập tức chạy về Thiên Hồng giới, sau đó tìm địa phương mai danh ẩn tích ẩn núp đi. Đáng tiếc, hắn vẻn vẹn chỉ lên trời Hồng giới phương hướng bay mấy trăm vạn lý, tựu bị vô số hỗn độn thần chu vây lại. Những cái kia hỗn độn thần chu đều là Thanh Đế Quân. Vô số cường giả nổ bắn ra mà ra, không nói gì, trực tiếp công kích hỗn độn thần chu. Oanh, mấy chục tên phong vương cấp công kích phía dưới, hỗn độn thần chu cấm chế vỡ tan, thần châu hóa thành bột mịn bạo liệt. Tên này thống lĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát đứng tại chỗ quát khẽ nói. Khác, đừng, công kích, ta đầu hàng, ta có tội. Long Hà bí cảnh Giang Dật qua bên kia làm gì? Đao Lãnh cùng Đao Nộ giờ phút này ngay tại hướng bên này chạy đến. Hai người đạt được đưa tin sau tinh thần đại chấn. Bất quá hai người hơi nghi hoặc một chút. Giang Dật chạy trốn tới nơi này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ coi là nơi này bọn hắn sẽ buông tha cho đối? Với chỗ này lục soát, độc ma tử địa. Rất nhanh hai người nghĩ thông suốt. Giang Dật không sợ độc vụ. Độc ma tử địa bên trong độc vụ có thể ngăn cách thần thức dò xét. Bình thường quân đội không dám tiến vào. Sở dĩ hắn như tiềm phục tại bên trong lời nói, tuyệt đối có thể tránh thoát đại quân điều tra. Nghĩ thông suốt sự tình, hai người rất là phấn chấn. Một bên đưa tin cho Đao Nô, để hắn chuyển cáo Thanh Đế. Một bên bằng nhanh nhất tốc độ hướng độc ma tử địa bay đi. Đồng thời liên tục không ngừng triệu tập đại quân. Tại phụ cận trải hạ thiên la địa võng, hưu, Long Hà bí cảnh khoảng cách độc ma tử địa không xa. Vẻn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ. Giang Dật lại lần nữa về tới độc ma bí cảnh phụ cận. Hắn treo giữa không trung tâm rốt cục rơi xuống. Không có chút gì do dự để cán thi mang theo bắt đầu đâm xuyên phía ngoài không gian vòng xoáy. Có kinh nghiệm lần trước, Giang Dật đâm xuyên tốc độ rất nhanh. Một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua từng cái không gian vòng xoáy. Hao tốn gần nửa canh giờ hắn tiến vào độc ma tử địa. Ông, hắn xuất ra thần thụ diệp, chống cự độc vụ, thân thể hướng bên trong bắn tới. Độc ma tử địa phi thường lớn, bên trong một mảnh tối om, căn bản phân rõ không được phương hướng. Giang Dật chỉ có một đầu hướng bên trong bay thẳng, tìm kiếm Thanh Linh nói tới cái kia vực sâu. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật rốt cục tại độc ma tử địa bên trong tìm được cái kia nhìn không thấy đáy vực sâu. Cũng nhìn thấy trong vực sâu một cái cự đại không gian vòng xoáy. Cái này không gian vòng xoáy cùng phía ngoài khác biệt. Bởi vì cái này không gian vòng xoáy bên trong có thể liên tục không ngừng toát ra độc vụ. Tử địa bên trong độc vụ cũng đều là từ bên trong xuất hiện. Đi, Giang Dật hướng bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Hắn biết rõ nhảy vào cái này vòng xoáy về sau. Hắn đem đến một cái kỳ dị thế giới, một cái cùng Thiên Hồng giới địa giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong thế giới kia không có nhân tộc, tất cả đều là yêu tộc. Bên trong tràn đầy quá nhiều không xác định. Quá nhiều hung hiểm, có lẽ, hắn cái nhảy này cả một đời sẽ vĩnh viễn không về được. Sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nửa cái nhân tộc đồng bào. Không gặp được hắn thân nhân tộc người, cô độc cả một đời, chết già ở tha hương. Hưu, hắn hóa thành một đạo lưu tinh, nghĩa vô phản cố phóng đi trong vực sâu vòng xoáy khổng lồ bên trong. Như một viên hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng, cũng không có hù dọa gợn sóng quá lớn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chương 1727, thất bại. Không có, vẫn là không có. Đao Nộ cùng Đao Lãnh hai người chịu lấy độc vụ ăn mòn. Nhanh chóng tại độc ma tử địa bên trong dạo qua một vòng lại một vòng. Nhưng chính là không có phát hiện Giang Dật. Hai người mỗi lần chuyển hai nén hương thời gian tự bắn ra. Ở bên ngoài chữa thương một hồi lại tiếp tục đi vào tìm. Hai người đã ròng rã đi vào 100 lần. Không sai biệt lắm đem độc ma tử địa bên trong tìm hơn 10 lần. Nhưng không có phát hiện Giang Dật bất kỳ tung tích nào. Độc ma tử địa bên trong thần thức không thể dò xét. Hai người chỉ có thể dựa vào cảm giác lực bốn phía cảm ứng. Sở dĩ hai người coi là Giang Dật khẳng định ẩn núp đi. Để cho hai người dò xét không đến. Thanh Đế Quân tại bốn phía dò xét kết quả phi thường không lý tưởng. Căn bản không có tìm tới Nhậm Hà Quan tại Giang Dật manh mối. Long Đàm bí cảnh, Long Nguyên bí cảnh này địa phương, từng lần một bị lục soát. Đồng dạng không thu hoạch được gì, Đao Nộ cùng Đao Lãnh suýt chút nữa thì điên rồi. Cái kia Cuồng Đế Quân thống lĩnh bị giày vò đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng khảo vấn kết quả, chỉ là cho thấy răng giật tại Long Hà bí cảnh hạ hỗn độn thần chu. Đi vào, Đào Nộ cắn răng quát khẽ, cùng Đào Lãnh lần nữa vọt vào độc ma tử địa bên trong. Cái địa phương quỷ quái này tựa như chảo dầu, hai người đi vào hoàn toàn là dày vò. Loại đau khổ này hai người để cả một đời đều không muốn tới địa phương quỷ quái này. Mỗi lần đi vào liền giống bị một vạn con kiến tộc không ngừng gặm ăn cốt nhục. Đây là hai người ý chí lực kiên định, đổi lại những người khác đánh chết cũng không dám tiến vào. Ở bên trong chuyển hai nén hương thời gian, hai người mặt mũi tràn đầy thống khổ bắn ra. Trên người trên mặt làn da đều bị hủ thực, rất nhiều trên da chảy nùng huyết, nhìn thấy bạch cốt, vô cùng thê thảm, hiu. Lúc này nơi xa một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc tới gần, hai người thần thức quét qua, lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Phụ thân, các loại, chờ, lưu quang tới gần, hai người khom mình hành lễ, người tới dừng ở giữa không trung, lưng gù giống lạc đà, hắn che lấp con người nhìn lướt qua hai người, nhìn thấy hai người thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong con người tức giận càng đậm mấy phần, quát khẽ nói. Còn không có tìm tới, phụ thân, là chúng ta không dùng, Đào Nộ vẻ mặt cầu xin lần nữa khom người, Đào Nộ trùng điệp hừ một cái, thân thể bay thẳng bắn vào độc ma tử địa, Đào Nộ cùng Đao Lãnh hai người vốn định đuổi theo, nhưng cân nhắc đến trên thân hai người thương thế, nếu không chữa thương trở ra sợ là muốn không ra được, chỉ có thể cắn răng ngồi xếp bằng chữa thương, các loại, chờ, hai người chữa thương gần nửa canh giờ, Đào Nộ bay ra. Hắn đồng dạng toàn thân làn da đều bị hủ thực, một gương mặt mo bên trên tựa như bị hỏa diễm đốt qua. Đều là bong bóng, thấy Đào Nộ cùng Đao Lãnh đau lòng hổ thẹn không thôi. Phụ thân, ngươi vẫn là ở bên ngoài nghỉ ngơi đi, chúng ta đi vào là được. Đào Lãnh liên thanh mở miệng nói, Đào Nộ lại lắc đầu cắn răng nói. Không cần, chủ người lập tức liền muốn tới, dùng chủ nhân thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét toàn bộ độc ma tử địa. Răng giật giống như tiềm phục tại bên trong tuyệt đối có thể phát hiện. Đào Nộ Đao Lãnh nội tâm vui mừng, vội vàng không để ý tới chữa thương, đứng lên đứng tại Đao Nô sau lưng, chờ đợi Thanh Đế đến. Qua một nén nhang về sau, một tia thanh phong bay tới, tiếp lấy Thanh Đế thân ảnh ngưng ba người trước người. Đao Nô một mực chịu lấy không có chữa thương, đoán chừng cũng là nghĩ để Thanh Đế xem hắn hình dạng. Hừ, Thanh Đế quét ba người một chút, nhàn nhạt hừ một cái. Thân thể hướng độc ma tử địa bên trong lướt tới, hắn ở bên trong dạo qua một vòng, vẻn vẹn nửa nén hương tựu ra, vừa ra tới đều không có dừng lại trực tiếp hướng nơi xa phiêu khởi. Để lại một câu nói, đi nơi khác tìm, nơi này, không có, không có. Đào Nộ cùng Đao Lãnh liếc nhau, hai người có chút trợn tròn mắt, cũng luống cuống, hai người sợ hãi quỳ xuống quát khẽ nói, thuộc hạ có tội, mời Thanh Đế trách phạt, tìm không thấy răng giật. Các ngươi đều khác, đừng, trở về, Thanh Đế để lại một câu nói biến mất ở phương xa. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời nói nội dung lại biểu lộ hắn nổi giận. Hắn vạn lý xa xôi chạy tới, kết quả lại là không vui một trận. Độc ma tử địa bên trong không có cái gì. Hắn thần thức có thể nhẹ nhõm xuyên thấu độc vụ, 10 phần xác định răng giật không có tiềm phục tại bên trong. Hắn tự nhiên phát hiện cái kia vực sâu, nhưng dưới vực sâu là không gian vòng xoáy. Răng giật trừ phi không muốn sống, nếu không tuyệt đối không dám nhảy xuống vòng xoáy. Hắn nếu muốn nhảy vào không gian vòng xoáy, cái này trong hư không còn nhiều, cũng không cần cố ý chạy tới độc ma tử địa nhảy. Thanh Đế trở về, Đao Nô ba người bắt đầu điên cuồng tại phương viên ước vạn lý tìm. Mấy ngàn vạn Thanh Đế quân liên tục không ngừng triệu tập tới, đem phương viên ước vạn lý lật ra mấy lần, nhưng truyền về tin tức, một mực là không có, không có, không có. Đao Nô ba người bắt đầu ngồi tại một chiếc hỗn độn thần chu thượng đẳng tin tức. Đến đằng sau Đao Nộ cùng Đao Lãnh cũng không dám ngồi tự mình ra ngoài tìm tòi. Bởi vì hai người cảm giác Đao Nô thời khắc đều có phát cuồng cực hạn. Hai người sợ Đao Nô dưới cơn nóng giận đem hai người cho thu thập. 10 canh giờ, 50 cái canh giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Thời gian càng lâu Đao ra mặt hội càng sưng, Thanh Đế mặt cũng càng sưng. Thanh Đế thành nội còn một mảnh hỗn độn, những cái kia chết đi thi thể đều bày ra trên quảng trường. Chờ lấy đem răng giật bắt trở lại tế điện bọn hắn đâu. Cuồng đế quân, viêm đế quân các loại, chờ, đại quân rốt cục rút lui, cửu dương quân đã sớm rút về đi. Ngụy Thiên Vương khi biết răng giật tại Thanh Đế thành mở ra sát giới về sau, không dám tiếp tục giúp răng giật, Dù sao việc này Giang Dật huyên náo quá lớn, hắn chỉ có hy vọng Giang Dật cát nhân thiên tướng, lại không nghĩ rằng Thanh Đế quân cùng nhiều như vậy đại quân tìm mấy ngày. Vẫn là không có tìm tới Giang Dật. 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, Thanh Đế hạ lệnh, để Thanh Đế quân hồi trở lại doanh, Đao Nô bọn người chỉ có mặt mũi tràn đầy đắng chát mang binh trở về. Tìm nửa tháng cũng không tìm tới Giang Dật, vậy chỉ có thể chứng minh lần này truy sát triệt để thất bại. Bại, đường đường Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế đều xuất động, Thanh Đế quân, Cuồng Đế quân, Viêm Đế quân, các gia tộc quân đội cộng lại hơn 100 triệu đại quân. Nhân tộc hơn phân nửa cường giả cùng quân đội, chỉ vì truy sát một người, kết cục lại là thất bại. Đây là một cái phi thường hoang đường sự thật, nhưng sự thật liền là sự thật, không có cách nào cải biến. Thanh Đế quân rút về tuyên cáo truy sát sau khi thất bại. Toàn bộ thiên giới một mảnh xôn xao, Giang Dật im ắng đánh toàn bộ thiên hạ đại bộ phận gia tộc cường giả một cái tát vang rồi. Một người giết tới Thanh Đế phong, huyết tẩy Thanh Đế thành, nhục mạ Thanh Đế, cuối cùng thành công ở trên ức đại quân đuổi bắt hạ thoát đi. Liền Thanh Đế đều không thể không thừa nhận tìm không thấy hắn. Hoặc thiên hạ cười chê, đây là mấy ngàn năm qua, nhất chấn động lòng người một sự kiện, gần với diệt ma đại đế chiến tử, Giang Dật một cái nho nhỏ vạn tượng tiểu giới phi thăng giả, lại làm cho ức vạn thiên giới cường giả mất hết mặt. Đây là cỡ nào mỉa mai sự thật a? Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng Giang Dật có thể đã chết. Tỷ như rơi vào không gian vòng xoáy bên trong, lại tỷ như tại độc ma tử địa bên trong bị ăn mòn đến xương cốt đều không thừa. Hay là bị minh tộc đánh chết loại hình, mặc dù tin tức này phi thường hoang đường buồn cười, nhưng tin tức rất nhanh lưu truyền, rất tự nhiên bị thiên giới tiếp nhận, lời đồn càng truyền càng liệt, cuối cùng nghe đồn Giang Dật 100% chết rồi, thiên giới cần một tầng tấm màn che, nhân tộc vĩnh viễn thích lừa mình dối người, mặt mũi lớn hơn hết thảy, bất quá những đại nhân vật kia cũng không dám nói như vậy. Vạn nhất Giang Dật đột nhiên xuất hiện, đây không phải là tự mình đánh mình cái tát sao? Giang Dật còn có thể trở về sao? Ai cũng không biết. PS, cuối cùng nửa giờ, cầu nguyệt phiếu, ổn định trước 3, chương 1728, hảo hảo bá đạo. Đến, choáng, đây là Giang Dật duy nhất cảm giác, liền giống bị hút vào một cái trong biển vòng xoáy khổng lồ. Giang Dật ở bên trong xoay tròn không ngừng, cũng không biết chuyển bao lâu, chuyển bao nhiêu giới, hắn choáng đến đầu choáng váng hoa mắt. Căn bản không phân rõ đến đâu rồi. Bất quá tại thân thể muốn lúc rơi xuống đất, hắn vẫn là trước tiên vận dụng linh huyễn thuật, đem chính mình biến thành hắc thần dáng vẻ, trên thân mang theo một tia nhàn nhạt yêu khí. Hắn không biết mình yêu khí có thể hay không bị nhìn thấu. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách mở to mắt, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Oanh, thân thể của hắn trùng điệp nhập vào mặt đất, nện đứt một viên thương thiên đại thụ, cũng đem phụ cận một đám cấp thấp yêu tộc dọa cho đến bốn phía chạy trốn. Giang Dật trên người yêu khí không tính trọng, nhưng đối với cấp thấp yêu tộc tới nói vẫn là rất mạnh. Cấp thấp yêu tộc đối với cường đại yêu tộc có bản năng e ngại, tự nhiên không dám tới gần, muốn thanh tỉnh, nhanh lên tỉnh táo lại. Giang Dật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này quá nguy hiểm, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được, sở dĩ hắn nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên lực, không bằng hắn không dám vận chuyển quá nhiều, sợ khí tức quá cưỡng chế yêu khí, đáng tiếc đầu quá choáng, hắn ngồi hai lần đều ngã trên mặt đất, qua 10 hơi thời gian sau hắn rốt cục có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Nghỉ ngơi một nén nhang sau, linh hồn hắn bên trong cảm giác hôn mê yếu bớt. Thần trí của hắn trước tiên hướng bốn phía tìm kiếm, đây là một tòa sơn mạch, một tòa thâm sơn lão lâm, bốn phía yêu tộc rất nhiều. Yêu vương đều không phải số ít, ngay tại Giang Dật thần thức chuẩn bị hướng bốn phía quét tới thời điểm. Nơi xa một đạo trùng thiên khói đen tràn ngập mà lên. Nhanh chóng nhẹ nhàng tới, Giang Dật toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cảm nhận được một đạo phi thường yêu khí cường đại. Không kém gì phong hào thần đế, thật lớn mật, dám xông vào nhập ta hắc phong lĩnh, ngươi muốn chết. Một đạo phi thường bá đạo thanh âm vang lên, tiếp lấy kia khói đen cuồn cuộn mà đến. Giang Dật thần thức tại khói đen nồng nặc nhất khu vực bên trong phát hiện một cái hắc giáp người. Trẻ tuổi, đương nhiên, yêu tộc thọ nguyên phổ biến đều so nhân tộc trưởng, tướng mạo gần như rất khó già đi, sở dĩ người trẻ tuổi kia coi như đã sống mấy vạn năm cũng không kỳ lạ. Cái này hắc giáp người trẻ tuổi tướng mạo cùng người giống nhau như đúc. Bất quá trên thân yêu khí phi thường nồng đậm,

một quyền liền có thể đạp nát hư không. Uống hay, hắn không chịu nổi nội tâm khát vọng, đối không trung hung hăng đập tới một quyền, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, tiếp lấy tầng không gian tầng chấn động, kịch liệt vặn vẹo, từng đầu vết nứt không gian xuất hiện, tựa như một khối bị nện phá tấm gương. Tê tê, Giang Dật hít vào mấy cái hơi lạnh, một quyền này thật đập bể không gian. Thiên yêu giới không gian thế nhưng là cùng thiên hồng giới không sai biệt lắm vững chắc a. Một quyền này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Tốt, ha ha ha ha, Giang Dật chợt quát một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lúc trước hắn tất cả cố gắng cùng trả giá đều là đáng giá. Hắn có thể đem một cái khiếu huyệt tu luyện thành công, liền có thể tu luyện hai cái, năm cái, mười cái, các loại, chờ. 108 cái khiếu huyệt toàn bộ tu luyện thành công, sẽ dao động nhân thể đại trận, đến lúc đó nhục thân tuyệt đối sẽ lần nữa tăng phúc mấy chục lần, hơn trăm lần, vừa rồi một quyền kia, do ta đơn thuần vận dụng huyền hoàng chi lực tuyệt đối phải cường đại gấp 10. Ta một quyền này phổ thông phong vương cấp hẳn là có thể nhẹ nhõm đập chết, coi như ngụy đế cấp công kích cũng có thể dựa vào quyền đầu cứng chống được đến. Giang Dật phi thường tin tưởng vững chắc điểm này. Sở dĩ cho là hắn không đi sai đường, hắn thần thức khóa chặt khiếu huyệt, phát hiện một quyền này công kích về sau, thần văn toàn bộ ảm đạm đi, vội vàng triệu tập một chút huyền hoàng chi lực đi khiếu huyệt thần văn bên trong. Những thần văn kia lần nữa phát sáng lên, lực lượng cường đại lại tràn ngập hắn toàn bộ tay trái. Tu luyện một chút, Giang Dật tinh thần vô cùng phấn khởi, trong đầu ẩn núp lo lắng, sợ hãi, phiền muộn quét sạch sành sanh. Hắn bức thiết muốn đem sở hữu khiếu huyệt tu luyện thành công. Muốn nhìn một chút đến lúc đó nhục thể của hắn đến tột cùng có thể đạt tới mức nào. Thôi diễn, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bắt đầu thôi diễn cái thứ hai thần văn tiểu trận. Mỗi cái khiếu huyệt thần văn đại trận là hoàn toàn không giống. Hắn nhất định phải tốn hao 5 ngày thời gian thôi diễn tạo dựng tích hợp bản thân thần văn tiểu trận. Một cái tiểu trận cần thôi diễn 5 ngày. Hơn 100 cái tiểu trận. Cái kia chính là 1 năm rưỡi, đây chính là thượng giới thời gian, bất quá chỉ cần có thể thành công, 10 năm đều đáng giá. Ông, chỉ là, lần này hắn vừa mới thôi diễn 2 ngày, tự bị trong cung điện lấp lánh cấm chế cắt ngang, dám quấy rầy hắn chỉ có Ly Hương Nhi, mà lại hắn bàn giao không có đại sự tuyệt đối không thể đánh đoạn hắn thanh tu. Điều này nói rõ xảy ra chuyện, chương 1737, ta giúp các ngươi chống đỡ đại môn mở ra. Quả nhiên là Ly Hương Nhi. Nàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi đến, khom mình hành lễ về sau, nói ngay vào điểm chính, chủ nhân, xảy ra chuyện. Giang Dật nghiêm mặt hỏi, tình huống như thế nào, chủ nhân còn nhớ rõ lần trước bệ ngạn tộc vương tử sự tình sao? Ly Hương Nhi nhanh chóng bẩm báo nói, lần trước bệ hoang tưởng muốn ta thân thể, ta không cho, hắn thế mà cưỡng ép chuẩn bị động thủ, ta cho hắn gieo một đầu linh cổ vương, giày vò đến chết đi sống lại, hắn nổi giận rời đi. Bị ta triệt để chọc giận. A, Giang Dật lần trước không chút nghe ngóng. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao a? Hắn nhíu mày hỏi. Ngươi ý tứ, bệ ngạn tộc chuẩn bị tiến đánh các ngươi thần ly tộc. Không phải chuẩn bị. Ly Hương Nhi cười khổ một tiếng nói. Bọn hắn đã xuất binh. Vượt ngang mấy trăm cái sơn lĩnh. Sắp đến thần ly nhận. Cái này, Giang Dật đôi mắt co rụt lại. Hắn chính là tu luyện thời khắc mấu chốt. Vừa mới chuẩn bị cho tốt cái thứ nhất khiếu huyệt. Đằng sau còn có 107 cái đâu. Đã mất đi thần ly tộc hắn đi cái nào ăn thơ nhắn rất nhanh giật mình tỉnh lại. Con người quét về phía Ly Hương Nhi hỏi. Không đúng, ngươi không phải nói có bạo long tộc tại một ngày. Liền không có chủng tộc dám công kích các ngươi thần ly tộc sao? Vấn đề chính là ở đây. Ly Hương Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Bạo long tộc cùng chúng ta thần ly tộc đồng dạng. Một mực đối thanh linh đại nhân trung thành như một. Ba cái đại đế đã sớm nghĩ diệt bạo long tộc, bất quá trước đó có thể có chỗ cố kỵ. Ngay tại 14 ngày trước, bạo long tộc lão tộc trưởng về cõi tiên, đông vực xếp hạng đệ nhị câu trần tộc, xếp hạng đệ tứ quỷ sa tộc, xếp hạng đệ thất sơn tiêu tộc liên thủ xuất binh, đem bạo long tộc đánh cho lạc hoa lưu thủy, mấy trăm vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, đều lui về long cốc không dám đi ra, bạo long tộc chiếm lĩnh mấy trăm sơn lĩnh chỉ còn lại 3 cái. Còn lại toàn bộ bị công chiếm, xoa, Giang Dật con người lạnh lẽo, bạo long tộc bị đánh tàn phế, thần ly tộc không có chỗ dựa, Ly Hương Nhi lần trước nói bệ ngạn tộc nhất là bạo ngược. Vừa vặn đắc tội bệ ngạn tộc vương tử, bọn hắn không công kích mới là lạ chứ, các ngươi tộc có thể gánh vác được sao? Giang Dật não hải chuyển động vài vòng, ngưng âm thanh hỏi, còn có, các ngươi tộc không phải cùng rất nhiều đại tộc giao hảo sao, không thể van cầu viện binh? Gánh không được, Ly Hương Nhi lắc đầu nói, tộc ta tại hơn 10 năm trước bị thương nặng, cường giả tử thương nhiều lắm, là còn lại hai cái phong vương cấp, ta còn không có đột phá, coi như đột phá cũng gánh không được. Bệ Ngạn tộc thế nhưng là xếp hạng đệ tam đại tộc. Cầu viện ha ha, lần này rõ ràng là một vị đại đế Lặng Yên hạ lệnh, muốn đem chúng ta những này tử trung tại Thanh Linh đại nhân chủng tộc tiêu diệt. Ai dám còn giúp tộc ta, Bạo Long tộc đều bị đánh tàn phế. Cái nào chủng tộc dám đứng ra, tuyệt đối sẽ tao ngộ mấy cái đại tộc liên thủ trấn áp. Phiền toái, Giang Dật đầu mấy cái đại, nếu như là mới vừa tiến vào thiên yêu giới, hắn mới mặc kệ thần ly tộc chết sống. Thật vất vả tìm tới một cái an thân chi tâm, có thể hào hào tu luyện, mà lại tu luyện tiến triển còn rất không tệ. Mắt thấy cái này nơi an thân liền muốn hủy, hắn ngược lại là không nghĩ tới đi giúp thần ly tộc. Dù sao hắn là nhân tộc, một khi toàn lực xuất thủ sẽ lập tức bại lộ, như bị yêu tộc đại đế truy sát, toàn bộ thiên yêu giới đều không có hắn chỗ dung thân. Hắn chỉ có thể trông mong nhìn qua Ly Hương Nhi hỏi. Vậy các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệt tộc? Không có cách nào, Ly Hương Nhi cắn môi một cái nói, trừ phi chúng ta quy hàng Thiên Phượng Đại Đế, Bệ Ngạn tộc bên kia là Thiên Phượng Đại Đế nhân mã. Chúng ta không quy hàng chỉ có diệt tộc một đường. Quy hàng, hừ hừ, chúng ta thần ly tộc mặc dù chủ sự chính là nữ tử, nhưng cốt khí lại so với cái kia đại tộc cứng rắn nhiều. Chúng ta thần ly tộc trung thần không hầu hai chủ. Thanh Linh đại nhân đối với chúng ta có đại ân, tình nguyện toàn tộc bị diệt, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Ây, nhìn qua Ly Hương Nhi kia kiên nghị khuôn mặt nhỏ, kia quyết tuyệt thần sắc, Giang Dật lần thứ nhất đối với Ly Hương Nhi ấn tượng có thật to đổi mới. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, có như thế cốt khí, đều đáng giá khâm phục, huống chi còn là một cái nhược nữ tử. Nghĩ tới đây, Giang Dật lại nghĩ tới một nữ tử, Thiên Thiên công chúa. Đồng dạng là yêu tộc, đồng dạng nhu nhu nhược nhược, nhưng ngoài mềm trong cứng, phi thường có cốt khí cùng ngạo khí, cương liệt vô song. Thanh Linh đại nhân, Ly Hương Nhi nâng lên Thanh Linh, để Giang Dật nội tâm lại là khẽ động. Thanh Linh đồng dạng đối với hắn có đại ân, bộ hạ của nàng con dân sẽ bị từng cái hủy diệt, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một điểm công việc đều không thể giúp. Vấn đề là giúp thế nào hắn xuất thủ. Đối phó mấy cái phong vương cấp đại yêu không là vấn đề, thân phận của hắn lại lập tức bại lộ, đến lúc đó thiên yêu giới đều không có hắn chỗ dung thân. Không thể ra tay, tuyệt đối không thể ra tay. Yêu tộc đại đế muốn giết chết ta như chơi đùa, Giang Dật hạ quyết tâm, hắn cũng không thể tùy ý xúc động, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm một phen, ánh mắt nhìn về phía Ly Hương Nhi nói, nếu không các ngươi tránh một chút, không có chỗ trốn. Ly Hương Nhi khóe miệng lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười, khom người hướng Giang Dật nói ra, chúng ta chỉ có như thế một cái sơn lĩnh, tộc nhân đều ở đây, chủ nhân, ngươi mau bỏ đi rời, chúng ta tử chiến đến cùng, giống như có cơ hội nhìn thấy Thanh Linh đại nhân, xin chuyển cáo nàng, thần ly tộc vĩnh viễn là nàng trung thành nhất con dân. Ly Hương Nhi quay người rời đi, bóng lưng phi thường thẳng tắp, bước chân rất trầm ổn, dị thường quyết tuyệt. Xem ra là hạ quyết tâm liều chết đánh một trận. Ai, Giang Dật nặng nề thở dài, nhìn Ly Hương Nhi rời đi, trong đầu của hắn phi thường hỗn loạn, không biết như thế nào cho phải. Đi thôi, hắn làm mất đi cái này cực kỳ tốt nơi an thân, hơn nữa nhìn Thanh Linh bộ hạ trung thành bị diệt tộc, có chút không đành lòng. Lưu lại đi, hắn nói không chừng hội nhịn không được xuất thủ, cuối cùng sẽ bị ba vị yêu tộc đại đế liên thủ truy sát. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, Giang Dật nội tâm thiên nhân giao chiến, vào thối duy cốc, hắn suy nghĩ lung tung. Qua một canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, vang vọng cả tòa thần ly sơn, hắn không có mở ra lầu các cấm chế nghe được rõ ràng. Công chúa không xong, Bệ Ngạn tộc tới 100 vạn đại quân, phong vương cấp 10 người, đã đến sương mù ngọn núi, chúng ta bên kia hơn 2 vạn tộc nhân đã toàn bộ bị giết. Bệ Huyền truyền lời nói, tầm nửa ngày sau nếu không quy hàng, đem huyết tẩy chúng ta thần ly tộc. Tiếng truyền báo vang lên về sau, cả tòa thần ly sơn đều oanh động, vô số thần ly tộc cường giả tộc nhân đều bắn ra. Giang Dật thần thức quét qua, âm thầm lắc đầu. Giờ phút này bay ra ngoài thần ly tộc chỉ có hơn 10 vạn. Như thế nào cùng bệ ngạn tộc chiến? Hưu, Ly Hương Nhi mang theo hai tên phong vương cấp trưởng lão bắn ra. Ly Hương Nhi khẽ kêu, âm thanh rất nhanh vang lên. Truyền bản công chúa mệnh lệnh, chỉ có chiến tử thần ly tộc, không có đầu hàng thần ly nô. Chúng ta thần ly tộc vĩnh viễn hiệu trung Thanh Linh Đại Đế. Tuyệt không hầu hai chủ, sở hữu thần ly tộc con dân đi sương mù phong tập kết. Cùng bệ ngạn tộc quyết nhất tử chiến, coi như bị diệt tộc, chúng ta cũng muốn tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng, toàn bộ thần ly tộc quát lớn, đại đa số đều là nữ tử, nhưng quát lớn âm thanh vẫn là vô cùng âm vang hữu lực. Sát khí chấn thiên, vù vù, thần ly tộc đại quân cấp tốc tập kết. Tiếp lấy hướng phía nam điên cuồng vọt tới, Ly Hương Nhi vừa mới bay mấy chục trượng, trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái truyền âm, để nàng thân thể mềm mại chấn động. Trở về, đừng đi chịu chết, lần này bệ ngạn tộc công kích, ta giúp các ngươi chống đỡ. Chương 1738, nô tỳ muốn bắt đầu truyền âm tự nhiên là đến từ Giang Dật. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, có lẽ cũng là đối Thanh Linh áy náy, những năm gần đây hắn tính cách không có lấy trước như vậy xúc động. Nhưng trong khung vẫn là cảm tính người, nhìn thấy Ly Hương Nhi mang theo thần ly tộc đi chịu chết. Tâm hắn có ưu tư, không đành lòng, hắn kỳ thật cũng không phải là không có cách nào giúp thần ly tộc. Không bằng hắn trước đó một mực không nghĩ, cũng không dám tiếp tục nghĩ, giờ phút này cũng là không có biện pháp, không có thần ly tộc, hắn cũng không biết đi cái nào tu luyện, lần sau vận khí cũng không có tốt như vậy, có thể nhẹ nhõm đem một chủng tộc thủ lĩnh thu làm hồn nô. Ly Hương Nhi nghe được Giang Dật truyền âm thân thể dừng lại đến. Nàng không cách nào kháng cự Giang Dật mệnh lệnh, trước tiên hạ lệnh toàn quân dừng lại. Hai tên phong vương cấp trưởng lão hiếu kỳ nhìn sang, sĩ khí đã kích phát ra tới, hẳn là thừa cơ xuất kích a, làm sao để dừng lại? Ly Hương Nhi không có giải thích, đôi mắt nhất chuyển hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, nguy địa chờ lệnh, ngoài ra để cho sở hữu quân đội tới này tập kết, sẽ cùng đi ra ngoài chiến. Tuân mệnh. Thần ly tộc đại quân không nghĩ nhiều, chờ thần ly tộc sở hữu đại quân tập kết cùng một chỗ xuất động đây càng tốt một chút. Hai tên trưởng lão lập tức phái người đưa tin. Ly Hương Nhi lại độc thân về tới trong cung điện, tiến vào Giang Dật lầu các. Chủ nhân, nàng khom mình hành lễ, cắn răng nói ra, chủ nhân, ngươi vẫn là đi đi, thần ly tộc sự tình ngài chớ để ý. Bệ ngạn tộc tới 10 cái phong vương cấp, mặc dù bọn hắn tộc trưởng không có xuất động, nhưng từng cái chiến lược đều rất mạnh, ngài là Thanh Linh đại nhân bằng hữu, cũng không dám để ngươi có bất kỳ tổn thương. Giang Dật không có nói tiếp, chỉ là lãnh mâu hỏi, lần này phong vương cấp mạnh bao nhiêu nhưng có ngụy đế cấp? Không có, Ly Hương Nhi phi thường khẳng định nói ra, bệ ngạn tộc tộc trưởng là ngụy đế cấp, cũng mới đột phá không lâu, lần này không đến, có thể là cảm thấy chúng ta nho nhỏ thần ly tộc không đáng giá hắn ra tay đi. Vậy là tốt rồi. Giang Dật nhẹ gật đầu, không có ngụy đế cấp đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Coi như bệ ngạn tộc ngụy đế cấp tới, hắn cũng không sợ, từng cái vừa mới đột phá ngụy đế cấp thôi, hẳn là vẫn không giết được hắn. Hắn tay trái khiếu huyệt tu luyện hoàn tất, lực lượng tăng nhiều, không đúng, Giang Dật nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi không phải nói bệ ngạn tộc linh hồn tương đối mạnh bọn hắn tộc đàn cường giả có thể hay không? Đều hiểu cường đại công kích linh hồn, không phải. Ly Hương Nhi lắc đầu nói ra, chủ nhân có thể đối với chúng ta yêu tộc không hiểu nhiều lắm. Yêu tộc đều có thần thông, nhưng trừ phi nghịch thiên chủng tộc, kỳ thật bản tộc cường giả tu luyện tới hậu kỳ, thần thông chỉ có thể phụ trợ công kích, chiến lực chân chính nghĩ cường đại, đồng dạng muốn cùng nhân tộc đồng dạng tu luyện, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, bệ ngạn tộc linh hồn là tương đối cường đại, bất quá bọn hắn cũng không am hiểu công kích linh hồn. Bọn hắn tộc có một loại thần thông rất khủng bố, bọn hắn có con mắt thứ ba, có thể bắn ra lôi điện, nếu như ta tộc nhân bị đánh trúng, tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Lôi điện, Giang Dật ngạc nhiên, bệ ngạn tộc còn có thiên nhãn a, hắn cũng không sợ lôi điện. Bởi vì hắn nhục thân đầy đủ cường đại, còn có đạo thiên linh bảo, chỉ cần không phải đặc biệt cường đại công kích linh hồn, hắn tựu không sợ. Ông, hắn đột nhiên đem cán thi đem thả ra. Đồng thời thân thể bên ngoài hiển hiện đạo thiên linh bảo. Hỏi, Ly Hương Nhi, nếu như ta thả ra cỗ này cán thi, còn có hiển lộ bộ chiến giáp này, có thể hay không bị yêu tộc lập tức nhận định là nhân tộc? Cái này đến sẽ không? Ly Hương Nhi lắc đầu nói ra, chủ nhân cái này cán thi là lực thần tộc A Ân. Chiến giáp này tốt cường đại, là nguyên thủy linh bảo A trước kia chúng ta yêu tộc đồng dạng ở bên ngoài đại thiên thế giới bên. Trong A, rất nhiều cường đại yêu tộc đều có nguyên thủy linh bảo. Một cỗ cán thi khôi lỗi, một kiện nguyên thủy linh bảo, cái này sẽ không để cho người hoài nghi. Vấn đề là chủ nhân, người một khi động thủ thiên lực khí tức liền sẽ hiển lộ. Bệ ngạn tộc linh hồn phổ biến đều rất mạnh, nhẹ nhõm có thể cảm ứng được A. Đến lúc đó đoán chừng thiên phượng đại đế sẽ đích thân truy sát ngươi. Ly Hương Nhi không phải rất biết hàng, coi là giang giật đây chỉ là nguyên thủy linh bảo, lại không nghĩ rằng là đạo thiên linh bảo, nếu như ta bất động thiên lực đâu. Giang giật mặt mo đột nhiên một trận nóng lên, cắn răng nói ra, giúp ta an bài một chút, ta muốn đem thiên lực, chuyển hóa làm yêu lực. TRUYENCUATUI VN, an bài một chút. Ly Hương Nhi mơ hồ trừng mắt nhìn, lập tức tỉnh mộ lại, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, nàng gật đầu nói, cái này dễ xử lý, ta lập tức đi an bài, nếu không ta đem xinh đẹp nhất mười mấy cái vương tộc con em điều tới. Toàn bộ bồi chủ nhân song tu, mười mấy cái, giang giật cái trán xuất hiện một vệt đen, liên tục khoát tay nói, tùy ý an bài một cái là được, yêu lực chuyển hóa phải nhanh nhất, thời gian không nhiều. Trễ chút bệnh ngạn tộc muốn giết tới các ngươi thần Ly Sơn. Đúng, Ly Hương Nhi đột nhiên bừng tỉnh, bệ huyền thế nhưng là chỉ cấp nửa ngày thời gian. Tầm nửa ngày sau bệnh ngạn tộc đại quân khẽ động, thần Ly tộc sẽ bị huyết tẩy a. Ly Hương Nhi cắn răng, dừng một chút nói ra, chủ nhân chờ một lát, ta đi an bài. Nhìn qua Ly Hương Nhi bóng lưng, giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lần này xem ra thật muốn chơi một đùa trọng khẩu vị. Hơn nữa còn là hoàn toàn không có tình cảm, hắn có loại bị mạnh lên cảm giác, bất quá nghĩ đến thần Ly tộc là toàn bộ hóa hình. Sau khi biến hóa vĩnh viễn là nhân tộc, không có khả năng biến trở về bản thể, giang giật nội tâm lại có chút dễ chịu một chút, coi như bị hồ ly tinh mê hoặc một lần đi. Thanh linh đại nhân, vì bảo tồn bộ hạ của ngươi, ta cũng đều phải thất thân. Hắn u thở dài, cùng thần Ly tộc hoàn hảo song tu, thiên lực của hắn liền có thể chuyển hóa làm yêu lực. Về sau đi cái nào đều có thể đặt chân, coi như đối mặt yêu tộc đại đế, cũng không sợ bại lộ, đừng nghĩ lung tung, coi như cùng cô gái bình thường hoàn hảo đi. Không đúng, các nàng vốn chính là nữ tử, chỉ là ta suy nghĩ nhiều thôi. Giang giật một bên suy nghĩ lung tung, một bên khẩn trương tại trong lầu các đổi tới đổi lui. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, giang giật tựa như sơ ca hô hấp dồn dập, quay lưng lại đi. Trong đầu nghĩ đến Ly Hương Nhi sẽ cho hắn an bài một cái dạng gì nữ tử đại môn bị đẩy ra. Một thân ảnh chuồn tới, lập tức trong lầu các cấm chế bị mở ra, đạo thân ảnh kia thế mà trực tiếp đi vào bên cạnh phòng ngủ. Giang giật không dám quay đầu, rất là xấu hổ, mặt mo nóng lên, chủ nhân, ngươi có thể, vào đây, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Giang giật đầy mắt kinh ngạc, ánh mắt hướng phòng ngủ quét tới, lại nhìn thấy Ly Hương Nhi một người ngồi tại bên giường. Còn đổi một thân màu hồng phấn váy dài, giang giật mơ hồ đi vào, liếc nhìn Ly Hương Nhi vài lần hỏi, người không phải an bài cho ta sao người đâu. Ly Hương Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ chói, nâng lên ngập nước mắt to nhìn qua giang giật nói, chủ nhân, trong tộc tuổi trẻ nữ tử, coi như thực lực của ta cao nhất, song tu nói hiệu quả cũng là tốt nhất, liền để Ly Hương Nhi hầu hạ chủ nhân đi. Kia cái gì, chủ nhân, nô tỳ thân thể là sạch sẽ, không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Ếch, giang giật hổ khu run lên, có chút không biết nói cái gì cho phải. Ly Hương Nhi ngược lại là hắn gặp qua xinh đẹp nhất thần ly tộc nữ tử. Cùng nàng hoàn hảo ngược lại là cũng không tệ. Ly Hương Nhi đợi một hồi, gặp giang giật không nhúc nhích chính mình đứng lên. Ngọc thủ nhẹ nhàng kéo một phát bên hông đai lưng, một bộ màu hồng phấn váy dài trượt xuống hạ thể. Bên trong lại là chân không, nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói ra, chủ nhân, nô tỳ cho ngươi cởi áo. Giang giật toàn thân kéo căng, nhắm mắt lại một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho Ly Hương Nhi bỏ đi hắn áo bào, toàn bộ áo bào rút đi về sau, Ly Hương Nhi đột nhiên quỳ trên mặt đất, nâng lên gương mặt xinh đẹp, một đôi ngập nước mắt to nhìn qua giang giật nói, chủ nhân, chúng ta thần ly tộc nữ tử là yêu tộc tốt nhất bạn trên giường, xin chủ nhân hào hào hưởng thụ, nô tỳ muốn bắt đầu. Oanh, giang giật mặc dù nhắm mắt lại, nhưng có thể tinh tường cảm ứng được phát sinh sự tình. Tại Ly Hương Nhi bắt đầu về sau, đầu óc hắn như bị một đạo lôi đình đập tới, toàn bộ thân thể đều run rẩy, trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, thật là lợi hại, thật là lợi hại.